ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Chúng ta đã trải qua phần 1 dị chuyện Oan Hồn Báo Án của tác giả Duyên Khê Quân. Nhà của Hiền đã bị ám từ nhiều năm nay, trước khi bố mẹ của Hiền đã mua cái mảnh đất đó. Vong hồn của chàng thanh niên 18 tuổi và cái người phụ nữ bí ẩn mà không thể nói được, với thương tích đầy người bí ẩn thì đã chứa đựng cái điều gì đằng sau đó, lịch sử gì đã hình thành nên họ như vậy, thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe phần kết Oan Hồn Báo Án qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Ba mẹ của Hiền nhìn tôi như để ra hiệu cho tôi hãy biểu hiện con người thật của mình để mà thầy thấy. Tôi tưởng thầy thần thông quảng đại là thế thì thầy phải biết tôi có đang là tôi hay không cơ chứ. Xin khẳng định là tôi là 100%. Có chăng thì có thêm người phụ nữ đã nhờ tôi về đây giúp bà ấy mà thôi. Nãy giờ bà ấy đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ thách thức ông thầy. Cũng chính là bà ấy đã bằng cách nào đó gieo vào đầu tôi cái ý nghĩ rằng bà ấy đang thì thầm vào tai của tôi. Bảo tôi là đứng dậy, bảo tôi thể hiện thần thái, cách thức và nguy hiểm của mình. Bảo tôi nói những cái lời lẽ khiến cho ông thầy hoang mang và run lên bần bật. Bây giờ thì tôi đã khẳng định, ông ta chắc chắn là có dính líu đến chuyện này, chính là ông ta. Hiền trấn an tôi rồi đưa tôi vào lại buồng nghỉ. Lần này, tôi thực sự đã nằm nghỉ, lặng lẽ nằm xuống giường, lặng lẽ quay mặt vào tường để có thời gian bình tĩnh lại. Sau những gì vừa làm, tôi còn chưa tin nổi là mình thực sự có thể làm được như vậy hay không. Dù bên ngoài đã mạnh miệng thế nào, thì bên trong tôi cũng đang run lên từng chập một. Ước gì lúc này tôi có mẹ ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không muốn mẹ ở đây. Không muốn mẹ phải ở cạnh những cái nguy hiểm, vì chính tôi không đủ sức mạnh bảo vệ cho mẹ. Thế nên tất cả những chuyện này tôi sẽ trải qua một mình. Ông thầy báo với cả gia đình Hiền rằng, đợt này ông sẽ ở lại đây dài ngày để giúp kết thúc cái chuyện này một cách triệt để. Còn tôi và Hiền thì có thêm một mối lo, vì trời đang tối dần, chúng tôi phải lên rừng cao su để thực hiện lời hứa của mình. Trằn trọc từ tối đến 1 giờ đêm thì tôi đã mon men đi ra ngoài để do thám tình hình. Đồ đạc cần thiết Hiền đã chuẩn bị và giấu sẵn ở bụi cây ngoài cổng. Ông thầy được sắp xếp ở căn nhà trái. Ông ta khôn khéo dùng đèn dầu như thời xưa, nói là để cho dễ ngủ. Nhưng rõ ràng là tôi đã thấy bóng lưng của ông ta đang ngồi cặm cụi làm gì đó hắt lên trên tường. Tôi quay lại báo cho Hiền, nhắm chừng không ổn, phải đợi thêm một chút nữa thì xem ông ta có đi ngủ hay không. Tôi với Hiền lại ngồi đếm thời gian và nói chuyện phiếm. Mà dù có nói chuyện phiếm thì cũng vẫn xoay quanh những cái chuyện đang xảy ra. Này, hồi sáng nay trông mày lạ thật đấy. Tôi cười khúc khích, cứ căng thẳng cũng chẳng có đạt gì được. Hiền dùng mình, nhăn mặt nhăn mũi, làm bộ nhích nhích ra xa khỏi tôi. Mày cứ thế càng làm tao thấy ớn ấy. Ừ, có gì mà ớn, tao vẫn là tao mà thôi, mày yên tâm. Nhưng mà sao bà ấy lại đi theo mày nhỉ? Trong cả đám lên rừng cao su chơi, sao lại là mày? Ngày trước là em trai tao chứ không phải tao, giờ cũng là mày chứ không phải tao. Ừ, đồ khùng, thế mày lại muốn bị người ta theo à? Ờ không, nhưng rõ ràng là mày cũng thấy lạ còn gì nữa. Kể ra thì những gì Hiền nói cũng không sai. Nhưng mà tôi nghe người ta nói, phải hợp vía với nhau thì mới có thể đi theo được. Có khi Hiền không hợp vía với cả người phụ nữ đó, hoặc giả Hiền không đủ quyết đoán để có thể dấn thân vào cái chuyện này, nên bà ấy đã không chọn đến tìm Hiền. Hiền thì bình thường, mạnh mẽ, nhưng cũng không bao giờ xen vào chuyện của người khác. Hiền luôn giữ an toàn cho bản thân, giữ khoảng cách nhất định đối với cả những nguy hiểm rình rập ở ngoài xã hội. Những chuyện tâm linh vốn dĩ không thể giải thích rõ ràng được. Cũng như việc anh ta tới đi tìm mày đó, ai có lý giải được ra sao đâu. Hiền gật gù với vẻ đồng tình, nhưng vẫn cứ trầm ngâm. Công nhận, trong phòng tối, giữa đêm khuya thế này mà Hiền thì cứ gật gù, trầm ngâm, trông quả thật là rất đáng sợ. Tôi tiếp tục trò chuyện với cả Hiền đã phá vỡ cái không khí lặng lẽ này. Lần đầu tiên thấy họ thì mày thấy sao? Tao thấy bình thường, không quá sợ hãi đến nỗi không có chịu được. Nhưng cũng không hẳn là đủ bình tĩnh và tỉnh táo. Đợt hè về quê ở mấy tháng, tao còn có cảm giác không phân biệt được đâu là người, đâu là ma nữa cơ. Đợt đấy thì tao cứ hoang mang, gặp ai cũng sợ, gặp ai cũng nghĩ nếu họ là ma thì sao. Câu trả lời sẽ chả sao cả, trừ khi họ hành mình mà thôi, chứ còn không thì cứ song song tồn tại. Ừ, không ngờ mà mày lại lạc quan đến như vậy đấy. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi, sợ thì cũng sợ rồi, lo lắng thì cũng lo lắng rồi. Bây giờ thì bình thường, giờ tao chỉ lo chuyện là nhà tao mà ảnh hưởng tới người khác mà thôi, chứ còn bản thân tao thì cũng không có sợ gì. Đang nói với cả tôi thì Hiền bất ngờ im bặt, cả người của nó bỗng lạnh toát, mắt thì mở to ra, nhìn chằm chằm về một phía. Tôi hơi run nhưng cũng đã dáng nhìn theo thì thấy bên ngoài cửa sổ, khói trắng bay nghi ngút rồi có một đàn chó ở đâu chạy vụt qua. 9 con chó đen, 9 con chó trắng, chúng chạy lao về phía nhà trái nơi ông thầy đang ở. Tôi với cả Hiền nhìn nhau rồi lật đật đứng dậy. Dù tim đã đánh trống ngực thình thịch thì hai đứa vẫn cứ nắm chặt tay nhau, ra hiệu phải cố gắng bình tĩnh rồi rón rén đi vòng ra phía sau nhà trái. Mấy con chó cứ như là bị thôi miên, cửa phòng của ông thầy thì từ từ mở ra. Bọn chúng xếp hàng trước cửa, rồi hai con một đen, một trắng cùng nhau đi vào trong và không bao giờ trở ra, mà chỉ nghe thấy duy nhất có một tiếng chu lên thảm thiết rồi bỗng im bặt. Tôi và Hiền nín lặng chờ đợi. Khi ấy hai đứa chẳng đứa nào nghĩ tới cái việc gọi ba mẹ Hiền, phần vì mọi chuyện chưa có gì chắc chắn, phần có lẽ vì quá sợ. Khi sợ thì cổ họng thì lại cứ khô khốc, âm thanh không có thoát ra ngoài được. Không lâu sau thì ông thầy đã lén lút đi ra. Ông ta xách theo hai cái thùng sơn khá lớn đi thẳng lên rừng cao su. Thú thực là lúc ấy tôi toát mồ hôi hột và hơi nghi ngại khi thấy ông ta đi khá nhanh, trong khi hai tay thì đã xách hai cái thùng, nhìn có vẻ nặng nề. Mặt đường ở lên rừng cao su thì cũng khá là xa, chứ không có chỉ vài bước chân. Thế nhưng vừa mới đi ra tới cổng thì ông ta bắt đầu nghiêng cái thùng để cho thứ chất lỏng có màu đỏ nhầy nhụa, tanh nồng ở bên trong chảy ra, cứ như là thể tạo ra hai đường máu từ cổng nhà tôi vậy. Có khi đó là máu của mấy con chó đã tự nộp mình cho ông ta. Nhưng rốt cuộc là ông ta đang làm như vậy là để làm gì? Từ chỗ núp nhìn ra, Hiền kéo kéo tay áo của tôi. Mày nghĩ ông ta đang làm gì vậy? Hay là mình gọi cho ba mẹ tao dậy đi? Đã biết ông ta làm gì đâu. Đừng có gọi ba mẹ mày vội. Từ từ, quan sát xem thêm ông ta đang làm gì đã. Đổ hết hai cái thùng chứa thứ chất lỏng như máu đó, ông ta đã vội vàng quay sang nhà trái, rồi tiếp tục đi ra với cả hai cái thùng mới. Cứ như vậy, ông ta tạo thành hai con đường máu dẫn từ cổng nhà Hiền lên tới vườn cao su. Chính xác là lên đến cái vị trí mà người thanh niên đã nhập vào Hiền, chỉ cho tôi và một vị trí khác cách đó không xa. Ông ta tưới thứ dung dịch đó lên hai cái vị trí dường như là đặc biệt ấy, tưới rất nhiều, rất là đẫm. Mọi thứ vừa đổ xuống thì cũng là lúc cả khu rừng xào xạc, những tán lá cao su giật lên từng cơn như giận dữ. Tiếng gió thổi ù ù vang vọng cả khu rừng. Tôi càng ngày càng cảm thấy ớn lạnh, bởi vì trong cái tiếng gió xào xạc ấy lại có cả tiếng chó hú vọng lại. Là tiếng hú của cả một bầy chó. Rõ ràng là chúng đang chu lên một cách giận dữ, tiếng thở gấp gáp, khò khè của chúng càng ngày càng rõ và ở gần chúng tôi hơn. Tôi nhìn quanh hoảng hốt. Chúng tôi cách ông thầy một khoảng cách đủ xa để trốn và cũng đủ gần để có thể thấy ông ta đang làm những cái gì giữa đêm tối tĩnh mịch như thế này. Thế nhưng, thời điểm này có lẽ chúng tôi cần một nơi trốn kín đáo hơn thì tốt. Tôi còn chưa nói dứt câu, Hiền vẫn còn chưa kịp trả lời thì những tiếng bước chân rầm rầm và tiếng lá khô đã bị dẫm đạp bởi đàn chó đã vang lên ngay bên cạnh. Nhưng bọn chúng giống như là những con robot, chỉ có thể nhìn thẳng, chỉ có thể chạy thẳng một hướng về phía trước mà thôi. Chúng không nhìn sang ngang để mà thấy tôi và Hiền, hai cái bóng đen ngòm đang rúm gió lại. Nhưng sau đó, nỗi sợ hãi và tất tần tật những cảm xúc lộn xộn khác đều đã bị nhấn chìm bởi sự chú ý của tôi đã hoàn toàn dành cho hành động đầy bất ngờ của ông thầy. Ông ta bắt đầu đào bới vị trí mà tôi đã được dặn là phải ghi nhớ chính xác để đưa người nằm ở dưới đó lên, cho anh ta có thể có cơ hội trở về nhà. Tôi sững người như là kẻ mất hồn. Hiền lay lay cánh tay của tôi một cách gấp gáp để tôi có thể kịp thời tỉnh táo lại. Tôi thực sự đã tỉnh khỏi cơn mê. Dù cả hai tay lúc này cũng đã lạnh ngắt, tôi vẫn cố nắm chặt tay của Hiền để mà trấn an nó. Bình tĩnh. Tao nghĩ là phải bình tĩnh. Dù sao thì ông ta cũng đang núp mình mà. Chứ hai đứa mình mà đào bới được chỗ đất đó thì cũng là mệt đấy. Thế ông ta đào xong rồi thì sao? Thì tao cũng chưa biết nữa. nhưng cứ đợi ông ta đào xong rồi tính. Tôi không kiểm soát được tay của mình, nó vẫn đang cứ lạnh ngắt và run run một cách kỳ lạ. Đang cố chấn an bản thân thì tôi rùng mình bởi một làn hơi lạnh ngắt từ đâu đó phả vào tai. Quay lại thì cả tôi và người Hiền đều gần như chết đứng khi thấy gương mặt méo xệch đang biến dạng và đang rỉ máu của người phụ nữ đang áp sát mặt tôi. Bà ấy quả thật là không nói được. Đôi môi thì đang rỉ máu và rách toạc ra, chỉ run lên từng chập một cách đầy bất lực, rồi đưa tay chỉ về phía của ông thầy. Tôi nhớ đến những lời của người đã ốp vào Hiền, nói là bà ấy chết từ lâu, như vậy là bây giờ đã rất mạnh, rất nguy hiểm rồi. Thế nhưng, oan hồn của người phụ nữ đứng trước mặt tôi đây lại không hề toát ra cái vẻ nguy hiểm ấy, mà chỉ thấy một sự tức giận và bất lực đến tột cùng với cả người đang đào bới kia mà thôi. Bọn họ rốt cuộc có liên hệ gì với cả nhau? Tôi không biết mình có nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy hay không, nhưng trong đầu của tôi đang lót rất nhanh nhiều ý nghĩ. Còn Hiền thì nó thực sự nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy, tập trung đến mức không chớp mắt được, khiến cho bà ấy phải ngúc ngắc cái đầu, khó khăn quay sang nhìn đối diện Hiền. Lúc này, Hiền mới như sực tỉnh và lập cập quay mặt đi. Tôi thì thầm, cô yên tâm, để ông ta đào xong rồi con sẽ tìm cách. Tôi đã mặc nhiên để cho bà ấy đứng ở phe của mình như vậy. Sự hăng say và sự tập trung của ông thầy vẫn tiếp tục. Đất dần được chất đống ở bên cạnh và để lộ ra cái hố vừa bằng một người nằm. Nhưng cái hố này nhỏ hơn một chút vì người đó nằm chết co quắp như là đứa trẻ ở trong bụng mẹ vậy. Một làn khói trắng mỏng manh toát lên từ cái hố khi ông thầy quăng cái xẻng đào đất sang một bên, dùng tay mà cào xuống đất để lộ ra những cái xương đầu tiên. Khoan đã, nãy giờ tôi với cả Hiền đứng lù lù ở đây. Dù khoảng cách ở đó không xa, nhưng trong cái rừng cao su trống vắng này, chỉ có một cái đảo mắt là có thể nhìn thấy mặt thôi. Ông thầy kia không có ngu ngốc gì đến độ không có chút cảnh giác nào cả. Khi tôi bắt đầu có ý nghĩ ấy, cũng là lúc tôi nhận ra tôi và Hiền không đứng xa ông thầy tới thế. Chúng tôi ở ngay cạnh ông ta, từ nãy tới giờ vẫn luôn ở cạnh mà quan sát ông ta như vậy, nhưng ông ta thì lại chẳng mảy may biết gì. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Hiền ghé sát vào tai của tôi. Hình như bọn mình đang vô hình vậy. Vô hình? Vô hình cái quái gì chứ? Tôi và Hiền là người còn sống và hiện hữu một cách rõ ràng. Lúc ấy người phụ nữ kia mới lắc lắc cái đầu. Có lẽ bà ấy chán ngán với cả sự ngây ngô của hai con bé sinh viên chúng tôi. Bà ấy bước lên thêm một bước, đứng ngang hàng với cả tôi và Hiền, để chúng tôi có được sự so sánh khách quan nhất. Tôi và Hiền của hiện tại không khác gì bà ấy cả. Cơ thể chúng tôi đều mờ mờ nhạt nhạt như nhau vậy, mờ ảo và vô hình. Tôi ngồi bệt xuống dưới đất, thất thần và rối ren. Đến lúc này, tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tôi đã bật khóc vì sợ hãi và bất lực. Người phụ nữ tiến lại gần đến, đưa những ngón tay bị dập nát của mình vỗ vỗ vào vai của tôi như thể để an ủi. Máu lại từ đó rỉ ra. Chỉ một cái vỗ an ủi mà máu cũng đã nhuộm đỏ cả cầu vai. Tôi đã lại cảm thấy mình càng muốn khóc to hơn. Có lẽ chỉ vì có Hiền là người đã bình tĩnh và lặng lẽ nhất lúc này. Hiền ra hiệu cho tôi, từ trong rừng cao su, người thanh niên đó xuất hiện dưới nhân dạng của chính anh ta. Nhân dạng của anh ta là một chàng trai vừa tròn 18 tuổi, đã kết thúc cuộc đời của mình ở cột mốc đó. Dáng người cao gầy, thanh mảnh của anh ta là điều khiến cho rất nhiều cô gái bây giờ mê mẩn. Con trai thời ấy có nét đẹp giản dị và nguyên sơ vô cùng. Anh ta nhoẻn miệng cười nói với cả chúng tôi. Khuôn miệng thì xinh xắn với sống mũi cao, thẳng tắp mà như bây giờ cư dân mạng hay nói là sống mũi của anh ấy còn thẳng hơn cả giới tính của tôi. Chính là thế, chính là một gương mặt đẹp hoàn hảo, không xuất sắc nhưng cũng có cái gì đó trầm buồn, rất là cuốn hút. Mọi thứ đều vừa đủ, thái độ tưng tửng của anh ta cũng vừa đủ để thu hút người đối diện. Anh ta đang tiến về phía của chúng tôi thì chỉ chớp mắt một cái, đám khói trắng xung quanh cũng đã biến mất, trả lại màn đêm đen đặc, le lói ánh đèn phát ra từ cái đèn bão của ông thầy. Ông ta đứng ở bên cạnh cái hố đào và nhìn thẳng về phía của chúng tôi. Không, tôi phát hiện ra là ánh mắt đầy sợ hãi và hoang mang tột độ của ông ta đang hướng về người phụ nữ bên cạnh chúng tôi thì đúng hơn. Còn anh ta thì vẫn đang bình thản tiến về phía của chúng tôi với thái độ thách thức. Thế nhưng, khi thấy người phụ nữ siết chặt hai tay và lao về phía của ông thầy, thì anh ta bỗng đột ngột đứng lại với vẻ cảnh giác. Người phụ nữ bất ngờ lao về phía của ông ta bằng cả cơ thể đã tàn tạ và mềm nhũn của mình. Nhưng rõ ràng là bà ấy đã không còn có cơ hội để làm hại đến ông ta, bởi vì mỗi bước đi của bà ấy đều lảo đảo như là từ bên này sang đến bên kia vậy. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Người phụ nữ ấy không chỉ không nói được mà còn không nhìn được. Đúng vậy, phần hốc mắt của bà ấy tuy rằng đã bị mái tóc rối bù che phủ khuất mất, nhưng máu thì vẫn cứ rỉ ra từ đó, là thứ máu khi đỏ, khi thì lại đen ngòm. Ông thầy đã vội vàng lôi ra hai lá bùa được vẽ những cái ký hiệu ngoằn ngoèo chẳng có ai thể hiểu nổi. Nhanh như cắt, ông ta búng tay một cái, hai lá bùa cháy rực lửa, nhưng nó không giống ngọn lửa bình thường, nó có màu đỏ khá rực rỡ. Không phải là thứ màu nguyên thủy của lửa, người phụ nữ bật lại phía sau, cơ thể vốn dĩ đã bầm dập của bà ấy đập mạnh vào thân cây và treo lủng lẳng ở đó. Thực sự là lủng lẳng, đúng nghĩa hơn. Thứ chất nhảy đen ngòm, tanh tưởi lại ông ộc từ miệng của bà ấy thoát ra ngoài như là một người bị dốc hết ruột gan ra vậy. Theo quán tính, tôi và Hiền đã chạy lại chỗ cái cây nơi người phụ nữ đang bị vướng để tìm cách đỡ bà ấy xuống. Nhưng sau đó thì mới nhận ra là chúng tôi không thể. Người phụ nữ đã tự bật thẳng người dậy rồi nhảy phốc một cái từ trên nhánh cây cao mà mình đã treo lủng lẳng ở đó xuống dưới đất. Bà ấy cũng đã tiếp đất một cách hết sức méo mó và đáng sợ. Cả cơ thể thì cứ như là bị người ta dập nát vậy, mềm nhũn đến quái dị. Rồi bà ấy vẫn đứng dậy, vẫn cứ ngốc ngắc phần tay chân lủng lẳng của mình để mà đứng dậy. Khi ấy, người thanh niên kia đã đi đến gần chỗ của chúng tôi, tạo thành một hình tam giác. Ba người họ đã chính thức đối diện với cả nhau, giữa một rừng cao su lặng lẽ, nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc tất cả những chuyện này. Phía sau bọn họ, một toán bóng đen hùng hổ đi tới. Bây giờ tôi thậm chí còn chẳng biết đó là người hay là ma nữa. Chỉ biết rằng bọn họ là một đám hung dữ đang sổng sộc tiến lên như những con quỷ khát máu. Hơi lạnh và thứ mùi tanh tanh nồng nồng sộc lên trong không khí. Hiền bám chặt vào tay của tôi, vẫn căng mắt quan sát tất cả nhưng dường như là tâm trí đã không còn được ổn định và vững vàng nữa. Tôi cũng đã siết chặt tay của mình vào tay của Hiền hơn, để tìm kiếm hơi ấm, để cả hai chúng tôi đều được cái cảm giác an toàn. Người ta đã không dễ để mà đối mặt với cả những chuyện này một mình. Vậy mà khi ấy, Hiền đã một mình chịu đựng tất cả, một mình với cả nỗi bất lực của mình khi chứng kiến em trai bị hành. Hiền là kiểu người như thế, luôn sẵn sàng một mình chịu đựng tất cả, chứ tuyệt đối không bao giờ để người khác phải chịu đựng bất cứ điều gì. Hiền luôn hạn chế tối đa việc khiến người khác phải đau khổ hay là việc phải chứng kiến người khác đau khổ. Ngày đó, Hiền thấy rồi nhưng Hiền không nói. Chuyện này, ngay từ đầu cũng đã biết rõ phần nào rồi nhưng Hiền đã không nói. Cả ông thầy, người phụ nữ và nam thanh niên kia đều quay lại nhìn đám người tiến về phía mình. Tôi và Hiền cũng đã nhìn. Ắt hẳn là trong chúng tôi, mỗi người đều đang nghĩ, đang hy vọng theo ý nguyện của riêng mình. Tôi thì hy vọng với những người đó là ba mẹ của Hiền dẫn tới. Gió vẫn cứ rít lên từng cơn qua kẽ lá, tiếng lạo xạo vang lên khắp cả khu rừng. Đêm nay sao mà dài vậy? Tôi không nén được một tiếng thở dài bởi chăng biết chuyện gì đang đến cận kề với cả mình. Hiền lúc này càng trở nên run rẩy hơn, run rẩy một cách kỳ lạ, sợ hãi một cách kỳ lạ. Có lẽ đã đến lúc Hiền phải bộc bạch hết ra vì mọi thứ dồn nén quá lâu rồi. Giới hạn sức chịu đựng của mỗi người luôn có hạn, chứ không phải là vô cùng. Họ đã tới đủ gần để biết họ chính xác là gì. Chỉ là những tờ giấy mỏng manh, những hình nhân thế mạng. Bọn họ chia ra làm hai tốp, nam, nữ. Nam 7 người, nữ 9 người. Và dư 4 người nam đứng lấp ló ở phía sau. 4 người nam ấy mặt mũi thì tái nhợt và họ mờ ảo hơn 7 người nữ và 9 người nam đứng theo tốp kia. Không biết khi ấy, những chuyện này có thể gọi là may mắn trong đời người hay không. Bọn họ bắt đầu dập dìu trong gió và đã bớt phần hung hãn hơn khi đi lại gần chỗ của chúng tôi. Họ đứng đó, đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn vào khắp một lượt. Sau đó họ bay lơ lửng tạo thành một vòng tròn quanh ông thầy, người phụ nữ và nam thanh niên cùng Hiền. Bọn chúng vây quanh cả Hiền, lờn vờn cả ở trên đầu, sau lưng và trên vai. Hiền run bần bật, cả người gần như là đã cúi gập xuống vì không đứng vững. Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về Hiền và tôi. Ba người bọn họ nhìn chúng tôi như thể họ đang ăn năn, hối lỗi vì cái chuyện của họ lại làm ảnh hưởng tới chúng tôi như vậy. Thay vì ánh nhìn đó, Nếu họ dừng tất cả chuyện này lại thì tôi sẽ thấy biết ơn hơn nhiều. Này, làm sao thế? Tôi vừa đỡ lấy Hiền vừa sốt sắng hỏi. Môi Hiền thì trắng bệch, ánh mắt cũng mất đi cái vẻ tinh nhanh, chỉ còn lại sự hoảng loạn và sợ hãi. Hiền lắc đầu rồi khóc. Nó ngước mắt lên nhìn tôi, nước mắt đã rơi lã chã. Là tại tao mày ạ. Em trai tao đã phải chịu đựng những cái điều ấy cũng là do sự hèn nhát của tao. Tất cả là tại tao. Mày đang nói cái gì thế? Có tỉnh táo hay không vậy? Hiền gục hẳn xuống, nó quỳ trên nền đất một cách bất lực. Người phụ nữ định bước về phía của Hiền nhưng lại thôi. Bà ta dừng bước, bặm những ngón chân xuống dưới mặt đất, run rẩy và kiềm chế. Tôi cảm thấy ba người còn lại đang suy nghĩ nhanh chóng, xem bản thân của họ, nên họ lựa chọn giải quyết chuyện nào trước tiên. Nhưng dù có nghĩ như thế nào thì chúng tôi cũng không thể lý giải được vì sao Hiền lại có dính dáng đến chuyện này. Tỉnh, tao vẫn còn tỉnh táo. Ngày mới chuyển về đây, tao đã thấy người phụ nữ đứng ở bên cửa sổ phòng của tao mỗi ngày. Ngày nào bà ấy cũng đứng ở xa xa vẫy gọi tao, nhưng tao chỉ có biết chùm chăn và trốn tránh mà thôi. Tao thực sự rất sợ, nhưng bà ấy không chịu từ bỏ, rồi chẳng biết tại sao dần dần tao lại bị thu hút bởi cái vẫy tay ấy. Đêm đó, tao đã đi theo lên rừng cao su, bà ấy chỉ cho tao một vị trí khác, ngay gần vị trí mà người kia chỉ cho mày, nơi anh ta nằm. Tao... Sao ngay từ đầu mày không nói cho mọi người biết? Ngay khi những chuyện tồi tệ xảy ra đáng lẽ mày phải nói rồi chứ. Tôi không kiềm chế được mà đã lên giọng với cả Hiền. Nếu ngay từ đầu Hiền nói ra thì đâu có những chuyện dây mơ dễ má đến như bây giờ. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nóng giận nhất thời. Ngẫm lại thì chuyện này không thể nào hoàn toàn trách Hiền được. Tại tao sợ, nhà tao mới chuyển tới nếu cái xác lộ ra, tao sợ nó ảnh hưởng đến nhà tao. Nhà tao mới dồn hết tiền mua nhà, mua rừng cao su này mà lại. Tôi chỉ biết thở dài. Cũng may là bây giờ, dường như những gì đó liên quan đều ở đây. Hy vọng là chuyện này sẽ có thể kết thúc tại đây trong đêm này. Thế nhưng khi đó, trời thì đã chờ chuyển mình sáng. Tiếng gà gáy từ đâu đã vọng lại, liên tiếp không dừng như hồi chuông báo nguy hiểm đang cận kề vậy. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía của ông thầy thì thấy ông ta đưa ánh mắt lấm lét gian manh. Nhanh như cắt, tôi đã lôi trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, một lá bùa màu đen, rồi lao nhanh về phía của người phụ nữ, dán nó vào ngay giữa cổ họng của bà ta. Người phụ nữ đó lảo đảo, rồi lùi dần lại, xa dần khỏi cái chỗ chúng tôi và từ từ biến mất. Rất nhanh, đã hoàn toàn tan biến vào trong không khí. Bà ấy rõ ràng là đã bị một lực đẩy rất mạnh đẩy xa ra khỏi chúng tôi. Chẳng thể làm gì, chỉ có thể ném lại một ánh mắt bất lực mà thôi. Người thanh niên kia cũng nhìn ông thầy với vẻ cảnh giác rồi từng bước lùi ra xa khỏi ông ta. Ông thầy quay lại, bọn họ cứ như thế nhìn chằm chằm vào nhau cho đến khi anh ta hừ một cái rồi biến mất một cách đầy bất lực. Lúc này, tôi cũng đã thả mình ngồi bệt xuống đất, ít nhất là cho bản thân của mình nghỉ ngơi bởi vì tôi đã phải căng như dây đàn suốt từ 1 giờ đêm hôm qua. Nhưng ông thầy lại không để ý đến chúng tôi. Ông ta quay lại, trừng mắt nhìn hai đứa tôi rồi thở hắt ra một cách bực bội, tức giận. Ông ta vừa định bước về phía chỗ chúng tôi với cả Hiền thì bất ngờ bị một bàn tay từ dưới lớp lá cây tóm lấy cổ chân. Nó giật một cái khiến cho ông ta ngã sấp xuống, cả mặt dính bê bết bùn đất và máu. Máu từ đâu đó thì tôi cũng không tài nào có thể lý giải được, cứ như là bên dưới lớp lá khô ở đây là cả một biển máu sôi sục vậy. Hiền vẫn cứ run rẩy lẩy bẩy, dường như tâm trí của nó đã loạn. Tôi nắm chặt tay Hiền và chạy. Hai đứa chạy một mạch không ngoái đầu lại. Ra tới đường chính mới đứng lại, ra sức mà thở cho đã. Tôi vẫy xe, đi nhờ xuống thị trấn để về nhà của Hiền. Chỗ này ở cách nhà Hiền không quá xa, nhưng lại là con đường vắng vẻ xe cộ qua lại. Đứng vẫy xe bên đường, tôi có cảm giác mờ mờ ảo ảo như sắp xỉu đi. Lắc lắc đầu mấy cái để tôi cố lấy lại tỉnh táo. Tôi không thể bất tỉnh nhân sự lúc này được. Cuối cùng cũng đã có một chiếc xe bán tải cũ dừng lại. Người tài xế đã khá lớn tuổi. Ông ấy có vẻ không bận tâm đến sự lạ của cả hai đứa chúng tôi. Nhưng tôi thì vẫn cứ buồn rùn vì cái sự lạ lùng ấy. Ngay cả khi đặt chân xuống cổng nhà của Hiền và chiếc xe bán tải thì chạy thẳng đi. Tôi cứ đứng nhìn theo mãi, cố tìm ra một lời giải thích thích hợp. Bởi vì từ lúc lên xe cho tới lúc xuống xe, tôi chưa từng nói mình muốn đi đâu. Vậy mà chiếc xe bán tải và người tài xế ấy vẫn có thể đưa chúng tôi về tới tận nhà. Hiền bám chặt vào tay của tôi. Hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay của Hiền đang bấu chặt vào da thịt của tôi. Hơi đau, nhưng tôi không có muốn Hiền có cảm giác không chắc chắn nên đã đành ráng chịu. Cái cách Hiền run rẩy rồi len lén nhìn theo cái xe bán tải đủ để hiểu hai chúng tôi đều đang có cùng một nỗi sợ. Vừa đỡ Hiền vào nhà nghỉ thì ông thầy và ba mẹ Hiền cũng về tới cổng. Bọn họ dừng lại trước cổng, rì rầm to nhỏ gì đó rồi mới khoan thai bước vào nhà. Dáng vẻ hớn hở của ông thầy khiến cho tôi khó chịu. Ông ta cũng chẳng ngần ngại phóng thẳng tầm mắt nhìn vào tôi. Bất giác lạnh cả sống lưng, tôi đưa mắt sang chào ba mẹ của Hiền để tránh ánh nhìn của ông ta. Hiền nắm chặt tay của tôi, bàn tay và dường như cả cơ thể của nó đều lạnh toát, nhưng có lẽ sẽ không thể nào lạnh bằng cái nhìn của tên thầy kia. Bọn họ đang từng bước tiến vào nhà, khoảng cách giữa chúng tôi và họ đang ngày càng thu hẹp lại. Trong tích tắc, không gian xung quanh bỗng đột nhiên tĩnh lại, mọi thứ choáng choáng và mông lung nhưng không hề chao đảo. Tôi biết mình vẫn đang ở hiện thực toàn khốc, lạnh lẽo và tĩnh lặng vô cùng. Chỉ có tiếng ai đó thì thầm bên tai của tôi. Một tổ hợp những âm thanh khó nghe, khó hiểu, cứ văng vẳng xung quanh. Sau đó tạp âm được loại bỏ. Tôi nghe tiếng người ta đi lại nhộn nhạo, tiếng trẻ con chạy cười đùa khúc khích. Tiếng người lớn cười khi thì ha hả hào sảng, lúc thì lại nghe như là ai oán rên gì. Và cuối cùng là giọng nói chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì. Đôi mắt của Hiền mở to, trợn trừng khi ấy thì cứ nhìn thẳng mãi vào tôi. Tôi mỉm cười, có khi phải vậy thì mọi chuyện mới có thể kết thúc được. Tôi thấy mình buông tay của Hiền ra, hai cánh tay Hiền buông thõng xuống một cách bất lực và buông xuôi. Còn hai tay của tôi thì ôm chặt lấy đầu của mình. Những âm thanh loạn xạ đó khiến cho đầu tôi đau như búa bổ, người thì mệt nhừ. Tôi đã đến giới hạn chịu đựng rồi, đã quá mệt mỏi. Tôi hớt hải chạy ra hiên nhà, vẻ lo lắng, thất thần trên gương mặt của tôi khiến cho ông thầy và ba mẹ của Hiền cũng đã rảo bước đối diện với cả tôi. Có chuyện gì thế hả con? Mẹ Hiền hốt hoảng nhìn tôi, rồi nhìn vào Hiền đang ngồi ở trên sofa trong nhà. Mọi người đi đâu vậy ạ? Tụi con lo quá. Ba mẹ của Hiền nhìn tôi, rồi nhìn ông thầy, ông ta cũng đã nở một nụ cười hiền từ. Đêm qua có biết là có biến, thầy với cả anh chị đây phải lên chùa nhờ sư tụng kinh giải nghiệp cho đấy. Tới bước này thì thầy chỉ góp được nửa sức lực nữa mà thôi. Nương nhờ cửa Phật, như vậy là tốt nhất cho tất cả đây. Ông ta thực sự nghĩ như thế hay sao? Nhưng chuyện này mà sao có thể tin được? Đêm qua ông ta còn ở rừng cao su, làm những cái việc mờ ám kia cơ mà. Sao bây giờ lại có thể... Ba mẹ của Hiền chẳng lẽ không biết một chút chuyện gì đêm qua đã xảy ra hay sao? Mẹ của Hiền đáp vội đi vào trong nhà. Khi đi lướt qua tôi còn không giấu được một cái ngáp khá mệt mỏi. Một cái ngáp bất thường. Nhưng tôi chỉ có biết ngẩn người khi nhận ra những sự bất thường ấy mà thôi. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường. Một người trần mắt thịt thì có thể làm gì? Hiền được mẹ đưa vào phòng nghỉ. Chỉ còn lại tôi, ba Hiền và ông thầy. Lúc này tôi mới tỏ ra là hối lỗi. Con xin lỗi cô chú và thầy. Nhưng sau chuyện đêm qua thì con cảm thấy những chuyện này là quá sức của con. Hơn nữa ma quỷ chỉ mang lại xui xẻo. Con người trần mắt thịt không hiểu chuyện nên không nghe lời của thầy. Con nghỉ học cũng đã lâu. Mẹ con có gọi nhờ thầy làm lễ giúp con để mà con dứt khỏi chuyện này. Về lại Sài Gòn theo học, không quan tâm đến chuyện của người âm nữa. Hai mắt của ông thầy nheo lại rồi sáng rực lên. Vẻ mừng rỡ lộ rõ trên gương mặt của ông ta. Con nghĩ được thế thì là phải đấy. Ta là thầy bao nhiêu năm, gặp biết bao nhiêu là số phận có người ta giúp được, có người ta cũng đành phải bó tay. Lễ biện đơn giản và gần như là ngay lập tức diễn ra bởi sự sốt sắng đầy lo lắng của ông thầy. Sau khi lên hương, ông ta quỳ khẩn khoản một giờ đồng hồ. Dĩ nhiên tôi phải quỳ ngay bên cạnh, rồi phủ một cái khăn trắng lớn lên tôi. Trên đầu thì cho đội mâm ngũ quả. Cả người của tôi bị bao phủ bởi những hình nộm bằng giấy. Hình như là gọi nôm na là hình nhân thế mạng. Mấy cái hình nhân cứ dựa vào người tôi làm cho tôi chẳng dám cựa quậy. Sợ cựa quậy một cái thôi thì là mấy người bọn họ đổ tùm lum hết. Ngồi im như vậy suốt cả mấy tiếng đồng hồ khiến cho cơ thể của tôi căng cứng. Thực sự là cứng lại như khúc gỗ vậy. Nhưng thế đâu phải là đã xong. Chuyện khủng khiếp bây giờ mới bắt đầu. Ông thầy khấn xong thì đứng dậy, cầm nguyên bó nhang đang cháy hừng hực kia đưa vào miệng mà ngậm, rồi nhả ra toàn khói, nhả thẳng vào mặt của tôi, làm cho tôi ho sặc sụa. Kế đó, ông ta để tàn nhang rơi vào trong bát rượu để trước mặt của tôi, rồi nhúng cả bó nhang vào đó, tiếng xì xèo một lúc rồi mới hết. Bát nước trở nên đen ngòm. Ông ta ngậm chén rượu vào miệng rồi phun thẳng vào mặt, vào đầu và người của tôi, không chừa một chỗ nào cả. Lễ xong thì cả người của tôi cũng đã te tua, đầu tóc của tôi rú bù toàn mùi rượu. Nhưng tôi còn phải ngồi đó, muốn hét lớn lên mà không được. Cả người của tôi run bần bật khi thấy lửa bập bùng cháy xung quanh của mình thành vòng tròn, chỉ trong một cái búng tay, toàn bộ đám hình nhân bốc cháy ngùn ngụt. Tôi hốt hoảng la hét trong vô vọng thì một bàn tay bất ngờ chộp lấy tay của tôi, dùng sức mà ghìm tôi lại. Này, mày sao vậy? Tôi đưa ánh mắt lờ đờ và bất lực nhìn vào Hiền một cách đau đớn. Sao nó lại hỏi tôi như vậy cơ chứ? Đáng ra là nó phải dập lửa cứu tôi mới đúng chứ. Vậy mà, nó lại đứng cách xa tôi một sải tay, một cách rất hờ hững như có gì đó đang chắn ngang không cho nó gần tôi hơn vậy. Cũng phải, cả người của tôi đang bị bao phủ bởi lửa. Có ai dại gì mà lại chui đầu vào nơi nguy hiểm? Tôi chảy nước mắt. Cái cảm giác ấy khi ấy thực sự là rất kinh khủng, khiến cho tôi mắc ói. Lửa? Mày không thấy lửa hay sao? Ông ta đang thiêu sống tao này. Mau cứu tao đi. Hiền nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng. Nhưng là sự kinh hoàng đầy nghi hoặc, như thể những lời tôi vừa nói ra là mấy cái lời hoang đường vậy. Vô lý thật. Mày đang nói cái gì thế? Ngồi im đi, không rơi đổ hết bây giờ. Nước mắt của tôi thì vẫn cứ chảy dài vì bất lực. Những ngón tay, những ngón chân đã bắt đầu đen lại, nhưng không có mùi khét lẹt của thịt cháy như tôi đã nghĩ. Thế rồi, tôi biết đến lúc mình đã phải buông bỏ. Hai mắt tự nhiên nhắm nghiền lại. Tôi thở đều đều, cảm giác bình yên này thật là hiếm có. Rồi trong cơn mơ màng ấy, tôi đã thấy cả đám người xúm lại nhìn tôi gật gù ra vẻ đắc thắng. Tình hình hiện tại của tôi hình như là rất hợp lý với cả tất cả bọn họ. Họ đã hợp lại thành làm một với cả ông thầy kia mà hại tôi. Ông ta buộc vào cổ tay của tôi một cái vòng bện bằng mấy sợi chỉ đủ màu sắc, rồi mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Ông ta có toát mồ hôi hột. Giọt mồ hôi đó rơi vào miệng của tôi, đắng ngắt. Ông ta đã sợ hãi. Chắc chắn là điều đó. Tỉnh dậy trên giường, tôi với điện thoại, đã là 3 giờ sáng. Hiền đang nằm quay lưng lại với cả tôi. Nó thở đều đều, có vẻ đã đi vào trong giấc ngủ. Tôi mệt lạ cả người. Chỉ mở mắt nhìn lên trên trần nhà rồi nằm im thin thít mà thở ra cho đã, tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhõm, yên bình này. Thế nhưng chẳng được bao lâu, cả người của tôi bỗng dưng cứng đờ. Bóng đen thì lấn lướt quanh trần nhà, chẳng rõ hình thù, chỉ rõ ràng có một gương mặt bê bết máu với cả mái tóc rối bù che kín hết cả. Có điều lần này tôi không còn sợ. Tôi gật đầu, cái bóng cũng đã nhoẻn miệng cười nhe răng ra hàm răng đầy máu. Cách còn, cái không. Máu thì cứ thế dò ra tong tỏng xuống dưới mặt tôi. Sau đó, tôi đã ngủ đến sáng thì bật dậy, chuẩn bị đồ đạc để quay trở lại Sài Gòn. Mọi người đều ăn sáng trong sự yên lặng. Tôi cũng cố ăn thật nhanh để rời khỏi cái nơi này. Lúc chia tay, Hiền bịn dịn nhìn tôi. Nó lén thở dài rồi cũng cười vẫy tạm biệt. Hiền bảo, chắc ở quê luôn, không có vào lại Sài Gòn nữa. Ở nhà dành thời gian thử tìm hiểu về cái thế giới bí ẩn kia xem sao. Có khi cũng không quá tệ như mọi người vẫn nghĩ. Ăn lộc nào thì chịu ơn lộc đó. Chẳng biết Hiền lấy đâu ra cái suy nghĩ mình là người được ăn lộc bề trên để mà làm việc tâm linh. Nhưng thời điểm này, tôi cũng không còn đủ thời gian để mà khuyên Hiền. Chuyện của nó, đợi kết thúc với cả người phụ nữ kia, tôi sẽ giải quyết sau. Ông thầy trao đổi nhanh với cả ba mẹ Hiền thế nào đó, rồi sau đó cùng tất cả quyết định người đưa tôi ra bến xe chính là ông ta. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà phản đối. Thế là tôi với cả ông ta đã lững thững đi bộ, dù rằng từ nhà của Hiền ra bến xe cũng là cả mấy cây số. Nhưng vẫn là phải đi bộ để đảm bảo an toàn. Ông ta nói cần thời gian để mà giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi những kẻ đeo bám từ cõi âm. Chỉ là để đảm bảo chắc chắn như vậy mà thôi. Chứ ông ta nói đã cho tôi đeo bùa rồi. Loại bùa bình an này cực mạnh, sẽ đẩy được âm khí ra xa, không cho vong hồn nào có thể ở lại gần tôi được. Tôi nghĩ bụng, nếu có tốt như vậy thì sao ban đầu ông ta cũng không dùng cho em trai của Hiền? Dọc đường đi, thi thoảng ông ta lại liếc nhìn tôi. Dù đã khá mỏi chân, nhưng cũng may là tôi không có đồ đạc gì nhiều, cho nên đã sẵn sàng chiều ông ta. Thích thì cùng tàn bộ, để coi ai sợ ai. Ông ta chỉ im lặng và quan sát, khiến cho tôi không có thời gian liếc ngang, liếc dọc gì, nên đã đành cắm cổ mà đi. tới bến xe, ông ta còn đứng đợi cho tới khi xe lăn bánh khuất tầm mắt thì mới thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng để chắc chắn, tôi tính phải đợi xe đi được một lúc thì mới dám xuống. Dự định này chưa kịp thực hiện thì cả nhà xe đã náo loạn vì một người đàn ông lạ mặc áo bà ba nâu sờn cũ kỹ đột nhiên đứng bật dậy, lao về phía chỗ ghế của bác tài lái xe. Ông ta nhìn chằm chằm xuống dưới chân của người tài xế, tôi cũng đã nhìn theo. Trước khi ông ta làm gì đó, tôi đã phải ngăn lại. Tôi tin là ông ta cũng thấy thứ mà tôi đã nhìn thấy. Sao mày lại ngồi đó? Cái bóng đen với cả mái tóc rũ rượi và cái mồm rỉ máu chỉ ngước mặt lên nhìn chằm chằm về phía của người đàn ông mà không có nói gì. Phải rồi, bà ấy làm sao mà có thể nói được? Nếu nói được thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi. Người đàn ông kia rút ra trong túi hai lá bùa màu xanh ngọc bích, dán vào sau gáy của người tài xế. Cái xe bứt chao đảo, đi thẳng đường với một tốc độ bình bình. Chuyện... có chuyện gì thế hả ông kia? Người tài xế run run. Cả xe đều biết là chuyện gì nhưng chưa ai dám tin, bởi ở cái thời này, lừa đảo tâm linh cũng có dăm bảy loại. Người tài xế đưa tay giở lên gáy của mình, định bóc ra lá bùa ra, thì người đàn ông kia dõng dạc nói, muốn cả xe này khỏi về Sài Gòn thì cứ gỡ ra, tôi chả can đâu. Nghe cái giọng vừa đe dọa vừa bất cần đó, lại là cái chuyện tâm linh, cho nên chẳng ai kiểm chứng được, nên mọi người ở trên xe và cả ông tài xế có vẻ ỉu xìu và chấp nhận nghe lời. Tôi có cảm tình với cả ông ta dù cái cách ông ta nói nghe chẳng lọt tai chút nào. Cô ấy không phải là người xấu đâu. Người đàn ông quay lại nhìn tôi mới thấy được gương mặt biến dạng của một bên lõm sâu xuống như là bị ai đó dùng vật cứng đập vào. Cả xe thoảng thốt, ai cũng sợ nhưng không có ai dám nhúc nhích gì cả. Có khi là người ta đã tự an ủi rằng ông ta là kỳ nhân dị sĩ. Còn con nít danh mà sao lại cho người âm đi theo làm gì? Lúc này, ánh mắt của cả xe đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn tôi với ánh mắt khẳng định tôi chính là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện này. Tôi không nói được, nhưng cô ấy không hại ai cả. Cho chúng tôi về Sài Gòn đi. Cũng gàn quá nhỉ, mà cũng còn giỏi nữa. Cốt đã bị dịch chuyển, chấn yểm tại đất mới mà vong vẫn còn có thể thoát ra khỏi nơi đó. Để lên xe này thì đúng là cũng không phải là dạng vừa đâu. Ông nói vậy là sao? Ông ta nhìn quanh xe một lượt, rồi bất ngờ nhìn chằm chằm vào cái ghế trống ở phía cuối xe, cười khẩy một cách man dợ. Tôi nhìn theo ánh mắt của ông ta, cả xe cũng đã nhìn theo. Một vài người bật khóc, một người đàn ông trung niên bỗng đứng bật dậy. Bác tài, tống cổ mấy người này xuống dưới đi, họ kéo theo cái xui lên xe chứ không có gì hết trơn đâu. Mấy chuyện vớ vẩn đó, các người tự xuống xe mà giải quyết. Trong một thoáng, tôi cũng đã nghĩ đó là một cái ý kiến hay. Khi thấy cái đám vong chen chúc rồi ở cái hàng ghế cuối xe, bọn chúng nhìn tôi, rồi nhìn người đàn ông kia một cách lấm lét, sợ hãi, nhưng không có vẻ gì là lép vế. Chúng biết chúng đông hơn, sức của chúng đủ để làm cái xe này gặp nhiều vấn đề. Được, xuống thôi. Câu trả lời của người đàn ông khiến cho cả đám vong bất ngờ. Chúng ngồi đơ cả đám ra ngồi nhìn nhau. Ông thầy kéo tôi xuống, người phụ nữ cũng đã lết theo sau. Bây giờ, chúng tôi gần như là một. Tôi ở đâu, bà ấy cũng ở đó. Đứng ở bên vệ đường, người đàn ông mới nhìn lại một lượt tôi và người phụ nữ kỳ lạ bên cạnh. Rồi sao lại cho bà ta làm như vậy? Tôi nhìn ông ta với vẻ dò xét. Đến nước này còn giấu giếm làm cái gì nữa? Có muốn tìm cách giải quyết hay không? Tôi tin vào cảm giác của mình. Ông ta không giống với cả tên khốn khiếp kia. Tôi cũng chẳng biết cách giải quyết nào nữa. Ông ta là cái phao duy nhất, bấp bênh. Nhưng vẫn là cái phao cứu sinh. Tôi kể lại cho ông ta nghe từ đầu mọi chuyện cho tới thời điểm này, bao gồm cả việc tôi đồng ý cho bà ta trở thành song hồn với cả mình thông qua thuật nhập thể gì đó mà bà ta đã giải thích nhưng tôi đã chẳng hiểu. Nôm na là ký sinh trùng, vừa mượn xác, vừa mượn bóng của tôi để mà trú ngụ. Ví như trong một số chuyện tâm linh, người ta hay bảo nhau nếu mở ô ở trong nhà thì sẽ có cơ hội cho vong trú ngụ vào cái ô đó. Trong trường hợp của tôi thì không có bất tiện như vậy vì tôi chính là vật chủ thay cho cái ô rồi. Trong khoảng thời gian làm lễ, người phụ nữ ấy bằng cách nào đó đã xuất hiện chớp nhoáng, lợi dụng sự hỗn loạn của âm khí trong nhà khi đang làm lễ để nói cho tôi biết xác của bà ta đã được chia ra làm bốn, chôn tại bốn góc vườn. Thế nên, bây giờ bà ta đang ở đây, bị giam ở nơi này Đêm ấy, trong khi bà ta đã gây rối và làm phiền ông thầy kia, thì tôi đã gom đủ bộ xương lại, tưới lên trên bộ xương máu tươi của mình và của con mèo mà bà ta đã ném xuống trước mặt của tôi, thì đống xương đã teo tóp lại bé tẹo. Bọn chúng tự động xếp lại thành hình dạng của một con người. Đám lông mèo được dùng để làm dây bệ, nối những khúc xương lại với cả nhau như một cái móc chìa khóa. Tôi đeo nó bên hông của mình. Người đàn ông nghe tới đâu thì mở to trận trừng mắt tới đó, rồi ông ta thở dài. Ôi, rồi sau đó thì sao? Ông ấy liếc mắt lườm người phụ nữ. Tôi sẽ đưa bà ấy về Sài Gòn, kiếm cái điện thờ của ông thầy kia. Bà ấy cứ tới đó, rồi bảo tôi sẽ bảo phải làm gì tiếp theo. Hai người nghĩ đơn giản vậy sao? Tôi nhún vai. Đó là cách duy nhất, tôi còn có thể làm gì hơn? Nhưng mà cô đã nói chuyện với cả Can sao? Can là người thanh niên chết năm 18 tuổi trong rừng cao su đó. Ông ta nhắc lại, giọng nói đã trầm hẳn xuống như là sợ ai đó xung quanh sẽ nghe thấy. À, thì ra đó là tên của anh ta. Như đã kể đó ạ, anh ta chắc cũng có liên quan gì đó tới cái chuyện của người phụ nữ kia. Nhưng anh ta chưa nói tên cho tôi. Ông ta bất giác ngẩn người, nhìn về phía của người phụ nữ phía sau lưng của tôi. Tôi sẽ giúp hai người. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đợi xe quay lại đón về Sài Gòn. Quay xe lại? Chưa dứt câu thì quả thực là cái xe ban nãy đã quay lại. Mặt của người nào người ấy trong xe đều tái xanh xám xịt hết cả. Ơ, chuyện này là sao? Đám vong trên xe cần chúng ta. Đó là nhiệm vụ của chúng. Tôi không hiểu. Cứ lên xe đi. Lên xe rồi, người đàn ông liếc mắt một vòng. Đám vong vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ, hướng ánh mắt của chúng về phía của chúng tôi. Ông thầy đi xuống chỗm trệ ngồi ở bên cạnh chúng rồi lầm bầm cái chuyện gì đó một lúc. Sau đó thì chúng tôi lặng lẽ ngồi cạnh nhau cho đến khi về tới Sài Gòn. Tôi theo ông ta tới một căn chung cư cũ. Cũ tới nỗi tôi còn tưởng là nó đã bị bỏ hoang cơ. Nhưng bước vào nhà thì ngoài cái cảm giác lạnh lẽo, vắng hơi người thì căn phòng khác hoàn toàn với cả những gì tôi đã nghĩ. Không phải là ánh đèn đỏ mờ mờ rồi hương khói nghi ngút mà là một căn phòng tối giản, chỉ có cái điện thờ nhỏ với cả ánh nến mà thôi. Đám vong đợi ông thầy mở điện, thắp nhang, khấn vái gì đó và đốt bùa thì cửa mở. Chúng tôi ùa vào nhà, cùng nhau xúm lại quanh cái điện thờ. Chúng rất thích cái điện thờ nhỏ ấy. Có lẽ là cái điện thờ phát ra cái thứ mà chúng đang rất cần. Cái cảm giác có nhà và được che chở vậy. Bọn chúng uống nước, ăn đồ cúng được bày biện ở đó, rồi nhìn ông thầy mỉm cười. Chúng đói, ai sai gì thì chúng làm cái đó. Rồi bây giờ, theo tôi lên chùa nhé. Bọn chúng hơi hốt hoảng nhìn nhau với vẻ phân vân. Lên chùa còn được ăn ngon hơn, đều hơn như thế này ấy chứ. Ngày ngày còn được nghe kinh Phật, còn muốn sao nữa? Cả đám vong xúm lại, tranh luận qua lại vẫn chưa thống nhất được là đi hay là không. Hay là muốn tiếp tục tiếp tay cho cái ác rồi vất vưởng mãi như thế này? Đợi đến bao giờ tên thầy bất lương kia mới thi hành lễ phép, mới thi hành lễ pháp cho các người? Làm mấy cái chuyện trái tự nhiên ấy có bền lâu được hay không? Đám vong nhìn ông thầy, nhìn liếc sang bên người phụ nữ phía sau lưng của tôi với vẻ cảnh giác, rồi nhìn nhau và gật đầu. Thế là tôi đã ngồi nhà đợi. Ông thầy thuê cái xe khách 7 chỗ, dắt díu đám vong lên xe bằng gạo và muối rải ra từ cửa phòng ra tới xe. Một cái lư hương, 3 nén nhang đỏ rực. Lái xe chắc là người quen việc nên không phản đối vị khách với mấy thứ kỳ quái lên xe. Xe vừa chạy đi, một luồng hơi lạnh lẽo cũng đã bị cuốn theo đi, lướt qua tấm lưng nhỏ bé của tôi khiến cho cả người của tôi bất giác run bần bật. Quay lại nhà của người đàn ông, tôi mới có thời gian quan sát kỹ hơn. Là căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng có cửa, 1 phòng không. Xem ra đồ đạc ở trong phòng thì rõ là của ông ta sống một mình. Và 2 căn phòng đó thực sự là khiến cho tôi cảm thấy sợ. Nỗi sợ đã chiến thắng sự tò mò. Tôi sẽ không bước vào trong dù chỉ một bước. Cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của một người xa lạ chứ. Sau đó thì vì mệt, tôi đã ngủ thiếp đi đến khi thấy tiếng đập thùm thụp vào tường mới mơ màng tỉnh dậy. Người phụ nữ kia đang làm cái quái gì vậy? Bà ta cứ đấm tay vốn đã nát tươm của mình vào trong tường làm gì chứ? Cô làm sao thế? Tôi ngồi dậy trên ghế sofa nhìn về phía của bà ta. Bà ta quay lại nhìn thẳng vào mặt của tôi. Cái đầu thì vẫn ngúc ngắc làm rung rung cái đám tóc bết máu. Rồi trên tường bắt đầu xuất hiện toàn những chữ là chữ. Thực sự là phải cực kỳ tập trung và mất thời gian để mà có thể ghép nối và dịch lại sao cho đúng nhất. Cậu ta đã hại tôi. Ai? Vừa lúc đó, người đàn ông kia bước vào nhà, người phụ nữ đưa tay chỉ thẳng về phía của ông ta. Tôi đứng phắt dậy, lùi về phía cái điện vẻ đề phòng. Dường như ông ta đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn bình thản để cái túi vải xuống dưới bàn, giật cái vòng cổ có đeo ở cái lọ nhỏ ra. Tôi lập tức nôn ói, cơ thể của ông ta phát ra cái thứ mùi tanh nồng khủng khiếp, sau đó là mùi tử khí ở đâu sộc lên. Chuyện này là thế quái nào vậy? Chúng tôi là bạn, cứ ngồi xuống đi. Nếu muốn hại hai người thì tôi đã không dẫn các người về nhà mình rồi. Dẫn về để ông dễ hại chúng tôi hơn thì sao? Tôi vẫn gắt lên một cái thứ cảnh giác, dù đã biết nếu ông ta thực sự hại chúng tôi thì cũng chẳng thoát được nữa. Bây giờ chị đã nhớ ra tôi chưa? Người phụ nữ dùng ngón tay dớm máu của mình mà viết lên trên tường. Rồi. Bức tường này là em làm riêng cho chị đấy. Đợi ngày chị về đây để kể câu chuyện của chị. Khốn nạn. Cậu là người rõ câu chuyện này nhất còn gì. Từ sau khi chị chết và tôi bị như vậy thì tôi không biết gì cả. Vậy chúng tôi gặp ông trên xe là do ông sắp xếp ư? Người đàn ông vẫn lắc đầu với vẻ đau khổ. Không, là vô tình. Tôi tìm về để mà do thám tình hình. Tuy biết những gì mà đã diễn ra làm, nhưng tôi chưa đủ quyết tâm để mà nói ra cái tội lỗi năm ấy. Có lẽ là chưa sẵn sàng để mà đền tội, cho nên... Câu chuyện sau đó cũng đã giúp tôi vỡ lẽ ra tất cả. Tôi thấy tim của mình đau nhói, đau như có ai đó bóp chặt nó lại ở trong lòng bàn tay vậy. Cái cảm giác tưng tức đầy lồng ngực ấy thực sự không dễ chút nào cả. Nhưng tôi nhất định phải chịu đựng thêm một chút nữa để mà đưa tội lỗi của bọn họ ra ánh sáng. Khoảng 15 ngày sau đó, tôi trở về nhà, nói với cả mẹ là mọi chuyện cũng đã giải quyết và đi học lại bình thường. Ai đó vẫn luôn lẩn khuất sau lưng. Tôi biết, nhưng sẽ buộc phải chơi trò chơi này. Tôi vờ như không thấy, không nghe, không biết mình bị bám đuôi bởi cả người và ma. Vong hồn là sức mạnh vô hình, nhưng may là sức mạnh ấy sẽ bị giới hạn bởi ông bà, ông vải và thổ công, cũng như là cả thổ địa ở trong mỗi gia đình. Bọn chúng không thể vào được nhà tôi, vì thế ở trong nhà tôi an toàn và có thể trao đổi những chuyện bí mật. Tuy rằng thi thoảng đường dây điện thoại nghe tiếng rèn rẹt phá hoại, nhưng vẫn có thể liên lạc được với cả thầy ba, người đang giữ cô Lan cùng với cả bộ xương thu nhỏ của cô ấy. Bị người theo dõi thì dễ thoát, chứ bị vong theo thì thực sự không biết trốn đường nào cả. Cũng may là tôi có thể thấy họ, vì vậy vẫn tìm được cách tiếp cận ngôi nhà của ông thầy ở vùng ven quận 9. Một ngôi nhà 2 tầng nhỏ xíu với giàn hoa dại phủ kín cả mặt trước ngôi nhà. Một ngôi nhà cũ như bao ngôi nhà khác, chỉ trừ có 4 cái điện ở 4 góc đất mà thôi. Trong 4 cái điện ấy, bọn trẻ con bò lúc nhúc, chúng không khóc, không cười, chỉ lăn lộn một cách vô thức. Tôi ném viên đá vào trong sân, lập tức bọn trẻ trở nên nghiêm túc, ánh mắt thì đen ngòm, láo lia nhìn xung quanh. Thấy tôi, chúng quan sát một hồi rồi bò từng đứa ra khỏi 4 cái điện. Khung cảnh ấy khiến cho tim tôi ngạt thở. Cổng mở, bọn trẻ bò theo tôi, chậm rãi nhưng kiên nhẫn và bền bỉ, không có dấu hiệu ngừng lại. Hai chân của tôi run rẩy, mềm nhũn, nhưng đã được dặn lại phải làm những cái gì nên tôi đã buộc phải đi bộ cả một quãng dài. Bọn trẻ cũng đã bò theo tôi cả quãng ấy, máu tứa ra từ bàn tay, bàn chân, rồi đầu gối chúng đã tạo thành con đường máu đỏ rực. Tôi vừa đi vừa cắn chặt tay để không bật khóc, nhưng nước mắt của tôi thì cũng vẫn rơi lã chã. Phải rảo bước đi nhanh hơn, nếu không tôi sẽ quay đầu lại mà chịu trận. Mọi chuyện sẽ không thể tưởng tượng được. Người đi đường ai cũng nhìn tôi mà ngạc nhiên. Có người chạy xe chậm lại để kêu tôi lên, họ sẽ chở đi. Nhưng tôi chỉ bước cắm đầu cắm cổ mà rảo bước nhanh hơn mà thôi. Cứ đi đi, đừng sợ. Sợi dây buộc ở cổ tay cô chính là mồi nhử bọn trẻ, dẫn chúng ra, dẫn dụ chúng ra khỏi đó đi. Tôi đi thẳng một mạch về tới cái chung cư cũ của thầy ba. Trên đường đi trời đã bắt đầu nổi cơn giông gió, bầu trời phủ một màu xám xịt ảm đạm lạnh lẽo. Cái sự ảm đạm lạnh lẽo ấy càng gia tăng khi về gần tới nhà của thầy ba. Cái chung cư vốn đã cũ và u ám, nay lại càng trở nên u ám. Phải nheo mắt mới nhìn thấy cái đám khói đen đang lờ mờ như là sương đang bay ở trên từ khu nhà này. Tôi giật nảy mình, hóa ra có những thứ đáng sợ như thế này, chỉ là mắt thường của mình không nhìn thấy mà thôi. Nuốt nước bọt khan, tôi mạnh dạn bước tiếp, từng bậc cầu thang như siết chặt lấy tâm trí của tôi. Ám ảnh từng bước chân, tôi đã cố gắng bước từng bước, không quá nhanh, vì không có dám bỏ lại bọn trẻ ở phía sau. Sợ bọn chúng sẽ mất dấu của tôi, lại cũng không dám chậm quá, vì sợ chạm mặt của chúng tôi thì không có đứng vững nổi nữa. Vừa bước tới cửa nhà, hơi lạnh từ trong xộc ra khiến cho tôi sững lại. Đây đều là những điều lần đầu tiên tôi đã nhận được cảm nhận và trải nghiệm trong cuộc đời của mình. Cũng không biết có nên có những cái trải nghiệm như thế này nữa không. Cảm xúc thực sự là rất khó lý giải. Trong nhà bây giờ treo toàn bộ là những cái đồ trẻ con màu đỏ bằng lụa. Chúng bay phấp phới, vừa mềm mại, vừa rực rỡ lại cũng vừa lạnh lẽo, đáng sợ. Bọn trẻ bò lồm cồm quanh và sau tôi. Ngoái lại nhìn thì con đường dẫn lên nhà của thầy. Con đường dẫn lên nhà thầy ba có một bên lửa cháy rực rỡ, một bên lại có nước chảy êm đềm như là một dòng sông phẳng lặng. Bọn trẻ thì đông quá, tôi ngây ra nhìn những thứ kỳ diệu trước mắt. Còn không mau vào đi, vật chủ không tiến làm sao mà bọn trẻ theo được. Thầy ba ngồi trước cái điện nhỏ, lưng thì quay vào điện, mặt hướng ra cửa. Nghe tiếng của thầy ba hét lớn, tôi mới như tỉnh lại khỏi cõi mộng. Lẩy bẩy tôi bước vào trong nhà. Tôi đứng như trời trồng ở giữa nhà, chẳng biết là phải đứng hay là ngồi nữa. Thầy ba cũng không có nói gì thêm với cả tôi mà chỉ lầm rầm khấn. Vừa khấn vừa khua chân múa tay vào không khí, dùng 49 nén nhang trên tay để vẽ thành nhiều vòng tròn trong không khí. Mấy vòng tròn ấy khi thì màu vàng của lửa, lúc thì lại màu đỏ rực như là máu, rồi có khi là màu đen ngòm tỏa khói trắng toát. Mấy cái vòng thì từ từ bay lờ đờ trong không khí, rồi chui tọt vào hai bên cổ tay, cổ chân của bọn trẻ. Lúc này, bọn chúng mới thực sự hiện nguyên hình. Đám quần áo bằng lụa màu đỏ bất ngờ tung lên bần bật. Chúng như là trở thành một đám hình nộm có linh hồn, răng xé nhau như muốn thoát ra khỏi cái sợi dây đang trói buộc chúng lơ lửng trên trần nhà. Tôi run bần bật đứng vào một góc nhà. Bọn trẻ cũng đã làm theo bám như vậy. Thầy ba cầm cái roi tết từ cây dâu tươi mà chỉ cho tôi quay lưng lại với cả điện thờ, ngồi ở cái vòng tròn đã được vẽ bằng sơn đỏ. Ngay phía sau thầy, tôi đã răm rắp nghe theo. Lạ một cái là ngay khi tôi ngồi ở đó thì bọn trẻ đã không bám vào tôi được nữa. Chúng ở bên ngoài cái vòng tròn đỏ, còn tôi thì ở bên trong. Chúng quanh quẩn một lúc, mùi nhang trong điện thờ dường như là thu hút chúng. Thế là chúng bò hết cả vào trong đó. Cửa điện đột nhiên sương khói mờ ảo, lần lượt từng đứa bò vào rồi tan biến như là chưa hề xuất hiện. Mỗi một lần như thế, một bộ đồ màu đỏ lại rơi xuống đất bốc thành ngùn ngụt trong tiếng khóc oe oe thảm thiết của trẻ rồi nhanh chóng lụi tàn. Cứ như vậy cho đến khi không còn bộ đồ lụa màu đỏ nào tung bay nữa, căn nhà trở nên vắng lặng, kỳ lạ, nhưng không khí thì lại dễ thở hơn, không còn ngột ngạt, âm u như ban đầu nữa. Thầy ba cũng đã đột nhiên lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự. Mười đầu ngón tay của thầy thì đã thâm đen hết cả. Chẳng có biết làm thế nào, tôi đã mang chậu nước đổ vào người của thầy để cho mau tỉnh. Trong lúc ấy thì điện thoại rung ù ù mà tôi không có để ý. Lại mải lo cho thầy ba, cho nên mới bỏ cuộc gọi nhỡ của Hiền. Tối muộn thì thầy ba cũng đã tỉnh lại. Tôi mua cho thầy bát cháo nóng rồi xin phép ra về. Trước khi đi, tôi thấy thầy ba cứ lặng nhìn mình rất lâu. Cách nhìn chăm chăm ấy khiến cho tôi cảm thấy sợn cả gai ốc. Thầy ổn chứ? Như bừng tỉnh trước câu hỏi của tôi, thầy ba ấp úng xua tay. Ổn. Về nghỉ sớm đi. Dạ. Nói rồi tôi rời khỏi nhà của thầy ba. Trên đường về thì vẫn cứ thấy băn khoăn mãi cái ánh nhìn của thầy. Hay là có chuyện gì đó mà thầy đang giấu tôi? Mai gặp, tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Cơ mà đi được nửa đường, tôi thực sự cảm thấy lạnh. Sài Gòn mùa này lại lạnh tới nổi da gà thì kể cũng là quá là lạ. Tôi và em Cúp kiên nhẫn cùng nhau chạy ở trên đường về tới nhà có phần vắng lặng, yên tĩnh của Sài Gòn. Về tới nhà, tôi thấy mẹ tôi vẫn đang ngồi lặng lẽ ở phòng khách. Vừa thấy tôi, mẹ đã mừng rỡ đứng bật dậy. Sao mẹ không đi ngủ trước đi? Con báo sẽ về muộn mà. Mẹ lo, không ngủ nổi. Không sao đâu mẹ, giờ có thầy giỏi giúp con rồi. Nói thì nói là thế, nhưng nhà có hai mẹ con. Mẹ đừng lo, mẹ đi ngủ sớm đi. Con gái mẹ trưởng thành thật rồi, giờ con mạnh mẽ lắm. Có thầy ba giúp, chuyện này nhất định sẽ kết thúc sớm mà thôi. Mẹ mỉm cười nhìn tôi. Đúng là trưởng thành thật rồi, riêng điểm này thì mẹ công nhận nhé. Tôi dẫn mẹ vào phòng ngủ rồi cũng về phòng của mình. Kể từ khi ở nhà Hiền về thì tôi cũng không còn ngủ cùng mẹ nữa. Mở điện thoại ra coi, thấy cuộc gọi nhỡ của Hiền. Tôi gọi lại thì lần đầu không có ai bắt máy, mấy lần sau gọi lại thì thuê bao. Mệt cả ngày, cho nên tôi đã nhắn cho Hiền một tin rồi đi ngủ. Nửa đêm, cổ họng của tôi đột nhiên khô rát, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, tôi lấy hết sức bình sinh ngồi bật dậy. Hồn vía bay hết cả lên mây khi thấy cái bóng đen ngồi ở cuối giường. Ban đầu tôi còn tưởng là người phụ nữ kia, nhưng nhìn kỹ lại thì hình dáng không phải. Cái bóng này còn nhỏ hơn, mái tóc ngắn ngắn này trông quen thuộc. Cái bóng cứ ngồi im như vậy, không nói gì, cũng không quay mặt lại với cả tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi lên tiếng hỏi. Lúc này bóng đen mới từ từ quay lại, hai hàng nước mắt đỏ lom chảy dài ở trên má nhìn tôi. Hiền, sao lại là mày vậy? Tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi thì ướt đẫm cả người. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao tôi lại có giấc mơ đáng sợ đến như thế cơ chứ? Tôi lập cập với lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn, nhưng không có thấy Hiền hồi âm lại. Tôi bấm số của ba của Hiền, mà tay thì run lên cầm cập. Đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút tút tút dài vô vọng, rồi sau đó là tiếng xì xèo như là cái radio bị mất sóng vậy. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng, sau đó khiến cho tôi lạnh cả sống lưng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tôi ôm đầu hét lớn, vội vã lao vào trong phòng, cứ như thế mà chạy chân chân một mạch tới nhà của thầy ba. Trước mắt của tôi là cái chung cư cũ đã bỏ hoang từ lâu. Phía bên hông của chung cư đang tập trung mấy cái xe kéo, xe ủi chuẩn bị phá dỡ. Tôi thực sự không thể tin vào mắt của mình, lại càng không thể biết được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Ban đầu, theo kế hoạch của người phụ nữ kia, tôi sẽ vờ làm mình đã chán ngán và muốn thoát khỏi chuyện này. Tôi sẽ ngoan ngoãn, nhất nhất và nghe theo lời của ông thầy tên Diễn kìa. Để thời gian cho người phụ nữ tìm cách hành động. Nhưng bây giờ, mọi chuyện tại sao lại trở nên rối ren như vậy? Tại sao Hiền lại xuất hiện như thế? Thấy tôi chạy nhớn nhác về phía của họ, mấy người công nhân cũng nhìn tôi một cách ngỡ ngàng. Ê, có chuyện gì vậy hả cháu? Chú ơi, cái chung cư này vẫn có người ở mà. Sao lại phá dỡ đi vậy ạ? Ôi giời, chung cư bỏ hoang lâu rồi. Giờ chủ người ta phá đi để xây ngôi nhà mới. Làm gì có ai sống ở đây? Không phải đâu chú. Hôm qua con còn thấy có người ở đây mà. Ôi, vậy chắc là mấy người vô gia cư lén vào đó đấy. Chứ khu này lụp sụp lắm rồi. Sập lúc nào cũng chẳng biết đấy chứ. Nguy hiểm lắm. Cho nên dân họ dọn đi cũng mấy năm nay rồi còn gì. Vậy để con lên kiểm tra. Tôi vừa định chạy lao vào trong cầu thang thì bị người công nhân đó giữ tay lại. Ôi, con bé này, cái điên khùng gì vậy? Nguy. Còn chưa nói dứt câu thì căn phòng mà tôi đã định chạy lên là căn phòng sụp đổ đầu tiên. Trần nhà sụp đổ ập xuống rồi cả khối bê tông lớn đè lên. Bụi thì bay mù mịt. Mấy người công nhân kéo tay của tôi chạy ra khỏi tòa nhà chung cư. Tôi còn chưa định thần lại được. Không phải là vì nguy hiểm, vừa cận kề tôi mà vì tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy ba đã đi đâu mất tiêu rồi. Nhà của ông ta dù cũ nhưng rõ ràng không đến mức lụp sụp. Nơi này tôi đã đến vào cả ban ngày, không thể có chuyện nó bị bỏ hoang được. Bây giờ tôi phải làm gì nhỉ? Tôi nhìn mấy người công nhân như mất hồn. Bọn họ thì nhìn tôi một cách ái ngại. Tôi mới nhận ra là chân của mình đã rớm máu. Tôi đã chạy chân trần suốt một quãng đường dài. Sao lại điên khùng như thế được nhỉ? Bây giờ thì tôi mới thấy mệt. Thấy cả người đau nhức rã rời. Chứ lúc chạy thì chẳng cảm thấy gì cả. Dẫu vậy thì tôi vẫn sẽ đi bộ về. Phần vì không mang theo tiền hay là điện thoại, phần vì tôi muốn tĩnh tâm để mà suy xét vấn đề. Về nhà, tôi định kể cho mẹ nghe rồi báo với cả mẹ mình sẽ về lại nhà Hiền một chuyến, nhưng mà chẳng thấy mẹ đâu. Tôi để lại lời nhắn rồi lập tức ra bến xe. Xe lăn bánh về nhà Hiền, trong đầu của tôi thì trống rỗng. Quang cảnh quen thuộc hai bên đường thì cứ thế trôi đi. Nhà Hiền nằm lặng lẽ, cửa đóng then cài. Không có bất kỳ âm thanh hay dấu hiệu nào của sự sống trong ngôi nhà đó nữa. Tôi đứng trước cổng của nhà Hiền, xa xa phía đối diện, Có người hé mở cửa đứng nhìn ra, thấy tôi quay về phía của họ thì lập tức đóng cửa lại. Dân ở nơi này sao lạ quá vậy? Tôi cứ đứng lì ở cổng, có lẽ giờ này nhà Hiền cũng đã lên rừng cao su. Chắc tôi phải ngồi đợi thôi. Sao cô còn quay lại vậy? Tôi quay người về phía phát ra tiếng nói đột ngột đó. Trước mắt của tôi là một cụ bà. Bà cho con hỏi Hiền và... Ôi, con Hiền nó chết rồi. Cả nhà nó dọn ra Bắc rồi còn đâu. Tôi như không tin vào những gì mình đã vừa nghe được. Mọi thứ xung quanh cứ như ù đi. Chẳng còn cái gì rõ ràng nữa. Dọn đi ngay trong đêm. Không có tổ chức ma chay gì hết. Cũng chẳng có gì lạ cả. Mảnh đất này xui xẻo lắm. Có ai dám ở đâu. Nhà nó bị lừa nên mua vậy đấy. Kể thật là cũng tội. Thôi, không có tốt lành gì đâu. Đi được chúng tôi cũng đã dọn đi lâu rồi. Nhân lúc còn có thể, cô cũng liệu liệu mà mau đi đi. Đừng có quay lại nữa. Nói rồi, bà cụ ấy quay người chậm rãi đi về phía căn nhà đối diện. Tôi gọi điện cho mẹ khóc nức nở như mưa. Chỉ khóc mà thôi. Mãi không nói được thành lời. Nói với cả mẹ xong, tôi vẫn cứ như là người thẫn thờ ở cổng nhà Hiền. Thì bỗng nó lừ lừ xuất hiện. Nó ở bên trong một cái màng bọc trong suốt bao quanh cả cơ thể. Giống như là chúng ta chui vào trong một quả bóng. Rồi nó nổi lành bành ở trên mặt nước vậy. Đi theo phía về rừng cao su. Tôi thì cứ lững thững đi theo Hiền. Được nửa chừng đường thì bị ai đó kéo lại. Là anh ta, là Can. Anh Can! Tôi bất giác lên tiếng gọi như cái tên đã thân quen từ lâu. Can sững lại nhìn tôi. Vậy là em gặp thằng Ba rồi. Tôi gật đầu, Can cười buồn. Nó nói với em những gì rồi? Ngày trước, trên rừng cao su, mọi người đã cùng nhau gây ra chuyện gì đó phải không? Can nhìn thẳng vào tôi khẽ gật đầu. Vậy bây giờ phải làm sao để kết thúc chuyện này? Anh có biết chuyện của Hiền không? Nó... Tôi nhìn về phía trước thì chẳng thấy ai nữa. Con đường trở lại sự vắng lặng của nó. Dù là ban ngày, con đường này vẫn cứ mang một cái vẻ âm u đến rợn người. Hiền chết là do thằng Diễn bắt đi đấy. Giờ Hiền không còn là Hiền đâu. Em không được nghe theo. Tôi ngồi thụp xuống đất mà lại khóc nức nở. Vậy giờ em phải nghe ai? Nếu em tin anh thì hãy nghe anh. Tôi ngước lên nhìn Can. Anh ta mờ mờ, đục đục trước mắt của tôi như một làn khói mỏng tanh. Rồi không có một chút nguy hại. Tin anh sao? Anh cùng một hội với cả bọn họ cơ mà. Chuyện không hoàn toàn như em nghĩ đâu. Sau này em sẽ rõ. Anh không muốn tạo thêm oán nghiệp nữa. Anh muốn giải nghiệp và về nhà. Em cứ tin anh đi. Tôi thở dài nhìn quanh. Ngoài anh ta ra thì chẳng có còn ai giúp tôi cả. Được rồi. Anh muốn em làm gì? Em vào nhà Hiền. Đến bốn góc đào bốn cái hũ mà thằng Diễn đã làm phép chôn xuống dưới đất. Bên trong ấy là cốt của chị Lan. Em đem về đưa cho thằng Ba. Lúc ấy nó sẽ có cách. Thầy Ba mất tích rồi đâu? Em tìm tới nhà ông ấy ở cái chung cư cũ cũ ấy. Nhưng mà nó bị phá dỡ rồi. Nó là cái chung cư bị bỏ hoang từ lâu. Chẳng còn ai cả. Em không biết chính xác. Đâu là thật, đâu là giả nữa. Tôi hoang mang nhìn Can. Đừng lo. Thằng Ba trở về rồi. Nó lên núi lấy linh khí về rồi. Em cứ mang cốt về tới Sài Gòn là khác gặp được nó. Vậy còn anh? Hôm ấy không đưa anh đi được nên giờ muộn rồi. Thôi, cứ để anh ở đó cũng được. Tôi hốt hoảng nhìn Can. Mau đi, mau vào nhà Hiền nhanh đi. Can nhìn về phía cuối con đường dẫn lên rừng cao su rồi hối thúc tôi. Tôi vội vội vàng vàng chạy vào. Ra sức đào thì cuối cùng cũng đã tìm thấy được thứ mình cần tìm. Bốn cái hũ đã được đặt ở trong bốn cái cối bằng đá chôn sâu một tấc đất. Tôi ôm bốn cái hũ chạy như bay ra ngoài cổng. Em mau về Sài Gòn đi. Còn anh? Anh ở đây đợi em. Tôi gật đầu rồi rời đi. Trên chuyến xe về Sài Gòn, tôi cứ ôm chặt bốn cái hũ như sinh mệnh của mình. Tôi không có cảm giác lạnh lẽo hay là sợ hãi. Chỉ thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Dường như đã đi được tới cuối chặng đường rồi. Quả nhiên như lời của Can nói, tôi vừa bước chân xuống thì thầy Ba đã lập tức xông tới kéo tôi đi. Thầy Ba nhanh tay phủ lên bốn cái hũ một tấm vải lụa trắng. Chúng tôi tới nhà của ông thầy Diễn. Tôi ngạc nhiên nhìn thầy Ba. Sao chúng ta lại tới đây? Thầy muốn làm gì vậy? chỉ có cách này mới kết thúc được tất cả mà thôi. Không có đúng, không có sai, không có trắng hay là cũng không có đen. Thực sự không thể phân định được rõ ràng đâu là thật, đâu là ảo. Nói rồi thầy ba bấm chuông, sau đó yêu cầu tôi đứng cách xa ra cổng khoảng hơn một thước. Tôi chẳng biết vì sao, nhưng cũng đã đành làm theo. Ra mở cửa là cậu con trai chạc tuổi tôi. Cậu ta có một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt thì trong veo đầy cuốn hút. Dương phải không hả con? Dạ con là Dương, chú kiếm con đấy ạ. Ba con đi lên núi Phú Thiêm vẫn chưa về phải không? Dương gật đầu. Ta mang đồ tới cho ba con nhận giúp cho ta được không? Dương nhìn thấy ba phân vân, gương mặt thuần khiết của cậu ấy hiện lên rõ vẻ khó xử. Sao vậy? Con chưa bao giờ bước ra ngoài à? Ba dặn con không được bước ra khỏi nhà. Chú tiến lại gần đây đưa cho con có được không ạ? Tôi há hốc miệng nhìn Dương, một chàng trai tứ chi bình thường, cách nói chuyện lưu loát, lanh lẹ thế kia, mà lại chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Thầy ba khẽ lắc đầu. Ôi, con cũng biết công việc của ta và cả ba con mà, có đúng không? Thôi thì thế này, con vào nhà, kéo rèm che cái điện thờ có hình mặt quỷ ở bên tay phải của ba con lại. Điện chính và điện bên tay trái thì để nguyên. Dạ vâng ạ. Dương ngoan ngoãn đi vào. Vậy là sao ạ? Tôi quay lại hỏi thầy ba. Cậu bé đó đáng lẽ phải cạn số từ khi mới sinh rồi. Nhưng do thằng Diễm tìm mọi cách để giữ lại mạng cho nó được nuôi dưỡng bằng âm khí, chỉ có một nửa là con người mà thôi. Tôi nuốt nước bọt khan, tay thì run run. Chuyện thế này cũng có thể xảy ra được hay sao? Làm sao mà bọn họ có thể làm cái điều mà không thể tưởng tượng được như vậy? Dương quay lại, gật đầu ra hiệu với cả thầy ba. Chúng tôi theo cậu ta vào nhà. Tôi đưa mắt nhìn bốn cái điện, không có còn bọn trẻ con bò lóc nhóc ở đó nữa. Mấy cái điện chỉ hiện hữu một cách vô hồn, cũng không có thấy dấu hiệu hương khói, dường như là đã bị bỏ bẵng đi một thời gian rồi. Vừa bước vào cổng, cảm giác âm u lập tức xâm chiếm. Mảnh đất này quả thực là rất lạnh lẽo. Cái lạnh tấn công khiến cho mọi giác quan của tôi đều được đẩy lên đến độ cảnh báo cao độ. Thầy ba cũng hơi khựng lại bởi âm khí quá nặng, nhưng rồi vẫn rảo bước lao thẳng vào trong nhà. Tới trước ban thờ, cũng chính là cái điện thờ chính, lấy nhang mang theo, đốt bó nhang rồi lầm rầm khấn gì đó. Sau khi cắm bó nhang đang cháy như bó đuốc kia vào bát hương, thì một làn khói xám đã khẽ thoát ra từ di ảnh của người phụ nữ ở trên ban thờ. Bà ấy đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt của tôi, ngỡ ngàng nhưng không che giấu được sự mừng rỡ. Lúc này, Dương sững sờ, cả người của cậu ta như là đông cứng lại, không thể cử động được, chỉ có thể ú ớ không thành tiếng. Rất nhanh sau đó, thầy ba dán lên trên gáy Dương một lá bùa bé xíu, như là con dao lam vậy. Dương đứng bật dậy. Mẹ! Người phụ nữ kia lặng lẽ đứng ở chỗ cửa buồng, vẫy vẫy tay với cả Dương. Lập tức, Dương đã đi theo như là một người mất hồn. Bọn họ rủ gì gì đó ở trong buồng. Tôi nghe vọng ra những tiếng hát ru con ngủ. Chỉ chờ có như vậy, thầy ba đã lập tức mang bốn cái hũ cốt ra đặt ở bốn cái góc miếu quanh đất nhà thầy Diễn. Vừa đặt xong thì hàng trăm, hàng nghìn oan hồn từ dưới lòng đất bỗng trồi lên, tụ tập lại, đứng phía sau của cô Lan như là một đội quân mạnh mẽ. Trong đám oan hồn ấy, tôi thấy có Can và Hiền. Cả hai nhìn về phía tôi, Can khẽ gật đầu một cái, còn Hiền thì dường như đang cố gắng nhớ lại tôi với thái độ ngờ ngợ, không chắc chắn. Rốt cuộc thì thầy Diễn đã làm gì với cả Hiền vậy? Tôi ngây người nhìn về phía của Hiền. Còn bọn họ thì đứng kín cả trước sân, tất cả đều vô cùng giận dữ. Thầy ba tháo miếng bùa dán ở trước cửa nhà đốt đi. Đám oan hồn cứ thế mà ùa vào như nước lũ. Tiếng hát ru ngưng bặt, thay vào đó là tiếng thét thấu trời của Dương. Không lâu sau đó, Dương đã bỏ ra, lê lết cả người đầy máu. 10 ngón tay thì dập nát, 2 hốc mắt thì tối đen, máu chảy ra không ngừng. Thầy ba, chuyện quái gì thế này? Sao thầy lại làm như vậy? Dương bò ra khỏi cổng thì đứng thẳng dậy, chậm rãi lết từng bước. Thầy ba ra hiệu cho tôi đi theo. Thì ra đến đầu hẻm đã không còn thấy Dương đâu cả. Một chiếc xe 4 chỗ nhỏ dừng lại trước mặt đón tôi và thầy ba. Chúng ta đi đâu đây? Lên rừng cao su. Suốt quãng đường đi, tôi giữ im lặng để có thể loát lại ở trong đầu mọi chuyện. Đến tại thời điểm này, Sau đó, để có thể hiểu thầy Ba, thầy Diễm, Can cũng như là cô Lan có thể có mối liên hệ nào với cả nhau. Bọn họ rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì ở trên rừng cao su đó? Thấy tôi cứ mải mê suy nghĩ, thầy Ba đã nhìn tôi, cười buồn. Đừng lo, chuyện này sẽ sớm kết thúc mà thôi. Con biết, nhưng mà... Xe đang đi bon bon, thì đột nhiên bỗng lảo đảo. Tài xế đánh sang bên này lại lách sang bên kia. Anh ta hoảng hốt la lớn. Trời ơi, chết rồi, sao không điều khiển được như thế này? Tay của mình làm sao vậy? Lúc ấy, trên cổ, trên tay của anh ta là hai con ma nữ bận áo bà ba xám. Bọn họ đang ra sức phá đám, che mắt của anh tài xế. Thầy Ba đã vội vã lấy chai nước nhỏ hất thẳng vào anh tài. Hai con ma nữ đã vội vàng né ra, rồi chúng ngồi trước đầu xe mà khóc dấm dứt. Ông biết tụi tôi khổ mà còn nỡ làm như vậy. Các người từ đâu tới, sao lại hại bọn ta như vậy? Tụi tôi ở trên rừng cao su, bị ông Diễm triệu về đó. Ông ta yểm cả cái rừng cao su rồi, ai dám không nghe lời chứ. Các người ở rừng cao su đó bao nhiêu lâu rồi? Hai ma nữ nhìn nhau rồi cười khúc khích, mắt thì rảo hoánh. Từ hồi ông mới 18 tuổi đó. Thầy Ba sững người. Vậy là các ngươi... Đúng rồi. Hai con ma nữ đồng thanh trả lời rồi cười khà khà. Vậy tình hình ở đó suốt thời gian qua ra sao? Chị Lan mạnh lên rồi, nhưng vẫn không lại ông ta. Ông ta thỉnh ở đâu về loại tà thuật mạnh lắm, chấn yểm cả thổ thần ở đây. Không ai có thể làm gì được. Mỗi năm ông ta lại về làm đại lễ một lần. Đừng nghĩ là đại lễ là cái gì to lớn, chỉ cúng có một mạng người mà thôi. Thi thoảng, tôi lại lén nhìn ra phía đầu của chiếc xe. Hai con ma đó ngồi vắt vẻo, không có ý định rời đi. Cho tụi tôi đi nhờ một quãng về rừng. Từ giờ tụi tôi không gây chuyện nữa. Tại sao? Thì ban đầu tình hình cho thấy, mấy người chết nhanh chết lẹ cho đỡ phiền. Mấy người cứ đi đi về về rừng cao su làm nhiễu loạn âm khí âm dương ở đó. Nhưng hơn nữa, vì việc này mà ông Diễn thường xuyên lên rừng cao su để o ép chúng tôi. Chúng tôi chẳng muốn gặp lại ông ta chút nào cả. Thế nhưng, ông thử tính lại mà cảm nhận đi. Âm khí dồn về rừng cao su mạnh lên một cách khủng khiếp. Sớm muộn gì thì các ngươi cũng sẽ bị xử mà thôi. Ông Diễn xuống núi rồi. Mỗi lần từ núi Phú Thiêm về đều sẽ có trò hay. Thế nên chúng tôi sẽ không lanh chanh xen vào chuyện này nữa. Thầy Ba lặng người đi không có nói gì nữa. Hai con ma nữ cũng lặng lẽ ngồi đó rồi ngắm cảnh trời đất. Bọn họ có vẻ là thụ hưởng, vui vẻ, còn tôi thì đang rối như tơ vò. Thầy liệu thầy có thắng được thằng Diễn không chứ gì? Tôi ái ngại gật đầu. Tới bây giờ thì cả ta và Diễn đều thua rồi. Tôi còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng thấy thầy Ba đã nhắm nghiền mắt, lén một tiếng thở dài thì lại thôi. Dù sao ông ấy cũng là con người, cũng cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tới bây giờ thì tôi vẫn chưa thể tin nổi một đứa sinh viên bình thường như tôi lại có thể trải qua được những cái chuyện này. Xe đã tới rừng cao su, trời tối đen như mực, người tài xế đã vội vàng quay đầu xe rời đi. Gương mặt thoảng thốt của anh ta giống như là một kẻ vừa mới tỉnh giấc và phát hiện ra mình đang ở nơi nào đó thay vì ở trên giường. Sự hoang mang, sự sợ hãi khiến cho cái xe bị bao vây bởi một làn khói xám xịt. Thầy Ba cũng đã nhìn thấy làn khói xám xịt ấy, thì đã liền dán vào đuôi xe một lá bùa màu nâu đất. Làn khói bỗng biến mất, hai con ma nữ kia xuất hiện khi cái xe vừa lăn bánh. Tụi nó trừng trừng mắt nhìn thầy Ba, rồi biến mất luôn. Chúng tôi tiến vào rừng cao su, đi thẳng tới bãi tập kết đất ở đằng sau phía rừng, nơi mà Can chỉ cho chỗ anh ta nằm cho tôi. Dương đứng ở đó, cái đầu thì ngoẹo sang một bên, thở phì phò. Thấy tôi, Dương đã gật đầu ba cái rồi giơ bàn tay dập nát lên vẫy chào. Tôi thì cứ nhìn quanh không biết Can đang ở đâu. Tôi còn chưa ổn định cảm xúc của mình trước những điều mà mắt thấy tay nghe thì thầy Diễn cũng đã xuất hiện. Ông ta chạy sộc sộc tới. Dương! Dương! Vừa nghe thấy tiếng của thầy Diễn, cơ thể của Dương bỗng mềm oạt lại rồi cựu xuống. Thầy Diễn lao tới đỡ lấy con trai, trừng mắt nhìn về phía của chúng tôi. Đôi mắt của ông ta cũng đã hằn lên những tia máu đỏ. Mày đã nói với cả tao là nước sông không phạm nước giếng cơ mà. Tao nghĩ đã đến lúc rồi. Theo tao đi đầu thú đi Diễn. Thầy Diễn ôm lấy Dương. Ông ta nhìn con trai một cách đau đớn. Người phụ nữ ban nãy cũng đã xuất hiện. Bà ta lộ rõ vẻ sợ hãi không dám nhìn về phía của thầy Diễn. Thầy Diễn thì trừng mắt chỉ tay về phía của người phụ nữ. cô là loại mẹ gì thế kia hả? Sao cô lại để chúng hại con mình như thế? Người phụ nữ rơi nước mắt, khóc thút thít. Nó sinh ra là để trả nghiệp cho anh dừng lại đi. Mày không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Nói rồi, thầy ba tháo chiếc vòng cổ ra. Tôi lập tức ói mật xanh mật vàng bởi cái thứ mùi tử thi hôi thối bốc lên. Một nửa mặt, một nửa cơ thể của thầy ba thối rữa rồi đã nhanh chóng teo tóp, khô lại như là cái xác ướp. Không đời nào tao tự cứu con tao được. Chúng mày không thắng được tao đâu. Tao biết thầy chết rồi. Chuyến đi vừa rồi của mày chỉ là công cốc công cỏ thôi, có phải không? Đừng có cố nữa. Thầy Diễn sững lại khi nghe thầy ba nói, nhưng rồi hai mắt của ông ta vẫn trợn trừng, nghiến răng ken két mà gằn giọng. Ông ta chết thì tao vẫn có cách riêng của tao. Nói rồi, thầy Diễn tự tay cho Dương uống cái thứ nước mà ông ta đã đem từ trên núi Phú Thiêm về. Ánh mắt của Dương cũng đã có hồn trở lại. Dương khóc, thầy Diễn ôm chặt lấy con. Không sao, không sao. Có bà ở đây rồi, bà sẽ cứu con. Con sẽ sống mà thôi. Đừng làm trái với cả tự nhiên nữa. Chúng ta đã quá sai lầm rồi. Sai thì sao chứ? Kể từ ngày đó, tao, mày, thằng Can vốn dĩ đã không còn cơ hội làm lại nữa rồi. Dương từ từ nhấc cánh tay bê bết máu của mình quàng lên cổ của thầy Diễn, làm thầy có hơi sững lại, nhưng con mắt thì vẫn ân cần nhìn con. Bàn tay dập nát của Dương bám chặt vào gáy của thầy Diễn. Từ từ siết chặt lại, ghi mạnh những cái đốt xương vào da thịt của thầy, ghi chặt những đốt xương vào da thịt của thầy Diễn, rồi ngất lịm đi. Thầy Diễn thì hốt hoảng, thét lớn. Con ơi, Dương! Những giọt nước mắt của thầy Diễn cứ thế rơi lã chã xuống má của Dương. Dương mở mắt, dịu dàng nhìn thầy Diễn với đôi mắt ngây thơ, long lanh. Nhưng dường như có điều gì đó là lạ, khiến cho thầy Dương hơi sững lại. Sự trống rỗng trong đôi mắt của Dương khiến cánh tay ôm con của thầy Diễn từ từ lỏng ra dần, rồi cho tới khi chậm rãi cười, miệng của cậu ta ngoác ra như cái hố sâu hoắm, chẳng còn nổi một chiếc răng chỉ đỏ lòm toàn máu. Thầy Diễn giật mình, ngã ngửa ra đằng sau. Dương thì lồm cồm bò dậy bật cười kha kha, miệng thì ông ọc tuôn ra cái thứ máu đen tanh tưởi, rồi cứ như thế vã ra vào mặt của anh ấy, cũng như là mặt của thầy Diễn. Dương tiến một bước, thì thầy Diễn lùi lại một bước cho tới khi bị ép vào gốc cây. Không thể lùi lại được nữa, thì thầy Diễn mới cam chịu dừng lại. Thế nào, mày vẫn còn nhớ rõ những gì đã làm với cả tao chứ? Cái thứ giọng khản đặc, ôm ôm, dè dè quen thuộc ấy, chậm rãi nhả chữ, rồi khiến cho tôi suýt chút nữa thì té xỉu, là cô Lan. Cô ấy đang ở trong cơ thể của Dương. Thầy ba giữ chặt tay tôi. Cũng nhờ thế mà tôi bớt run hơn và có thể đứng vững. Cái nắm tay của thầy ba rất lạ. Cho tới khi nhìn vào lòng bàn tay của mình thì tôi đã hiểu. Thầy cho tôi một cái hình vẽ màu đỏ trong lòng bàn tay. Lúc này, cô Lan cũng đã ép sát thầy Diễn vào gốc cây. Ông ta thẫn thờ suy nghĩ. Hai tay thì buông thõng, ánh mắt thì vô hồn cụp xuống. Dương đang đứng đối diện với cả thầy Diễn. Hơi thở phi phò của Dương phả ra cái mùi hôi thối nồng nặc. Thầy Diễn chỉ chảy nước mắt mà không có bất kỳ phản ứng nào. Dương mỉm cười rồi giật mạnh chiếc vòng cổ mà thầy Diễn đã đeo. Nó giống như là với cả chiếc vòng của thầy ba. Dương giẫm nát cái vòng, cái hũ nhỏ bằng thủy tinh vỡ vụn. Từ bên trong thoát ra một cái thứ khói xám mờ ảo. Nó đảo quanh thầy Diễn mấy vòng rồi tan biến. Nó khiến như là toàn bộ cơ thể thầy Diễn teo tóp lại, khô cứng như một cái xác ướp. Cả cơ thể của thầy Diễn chỉ còn đôi mắt là có sự sống, đôi mắt ươn ướt. Chớp chớp. Tha cho con trai tôi. Thầy Diễn thều thào. Vừa nghe xong câu nói ấy, Dương đã lao vào bóp cổ thầy Diễn. Mỗi lần siết tay là một lần thứ máu đen ngòm tanh tưởi lại ông ọc thoát ra từ cái miệng đã khô, bong chóc hết da của ông ta. Dương giơ cao tay rồi bứt một mảng da đầu của mình áp vào mặt của thầy Diễn. Thầy Diễn thì nhìn mảng da đầu bị lột ra, đỏ au toàn máu của Dương thì đã thét lên đau đớn. Ông ta hua hua tay chân như điên dại. Tôi không còn thấy hình ảnh của ông thầy gian manh, nguy hiểm đâu nữa. Chỉ còn lại một kẻ đang bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần bởi một thế lực mà không ai có thể lý giải được. Thầy ba vội vàng lấy cái giải lụa đỏ bịt mắt tôi lại và bằng cách nào đó, cả tâm trí của tôi cũng đã ngoan ngoãn ngủ yên. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình đang bị đưa đi trên một cái cáng, tiếng người nhốn nháo đi qua đi lại trên rừng cao su. Trước khi rời đi, tôi đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy Dương đâu. chỉ thấy một đứa bé gái mới sinh co ro nằm đó với 10 đầu ngón tay dập nát. Đôi mắt thì đã bị ai đó móc ra bên ngoài, nằm lăn lóc cách đó một đoạn. Lần này tôi không ói, tôi khóc, nước mắt cứ thế mà rơi không thể ngừng lại được. Tôi đã phải nghỉ học một thời gian sau đó. Lần cuối cùng tôi gặp thầy Ba, thầy diễn là tại tòa án. Vụ án của người phụ nữ miền Bắc ra sức làm việc không quản ngày đêm, kiếm tiền để mà nuôi con nhỏ, nuôi chồng liệt giường, đột nhiên mất tích này đã có lời giải. Thầy Ba, thầy diễn đều đã phải đối diện với cả tội lỗi của mình. Ngày hôm ấy, thầy diễn đã tự mình lết từng bước tới đồn công an đầu thú. Đi theo sau là thầy Ba và Can. Trong lúc thầy báo án, cô Lan đứng ngay phía sau thầy diễn, tay vẫn cầm một bên mắt của Dương. Máu, chất nhầy từ con mắt ấy thì cứ chảy tòng tòng xuống dưới gáy của thầy diễn. Thầy vừa khai báo vừa bấu chặt hai tay vào đùi đến chảy máu, cố gắng để không bật khóc hay là kêu gào như một kẻ điên. Theo lời khai của thầy Ba với cả thầy diễn, công an đã tìm thấy bộ xương của Can trên rừng cao su, còn của cô Lan là tổng 4 cái hũ ở 4 cái miếu quanh nhà thầy diễn. Cô Lan lúc chết đang mang thai tháng thứ 4. Đứa nhỏ nghe lời của cô, kết thành oán khí, biến thành đứa con trai tên Dương của thầy diễn. Ngày hôm ấy ở trên rừng cao su, người duy nhất không muốn giết cô Lan là Can. Thế nhưng khi ấy, Can cũng không đủ mạnh mẽ để có thể chống lại bạn của mình. Can ở đó, lặng lẽ chứng kiến thầy diễn, thầy Ba đã hành hạ cô Lan. Thầy Ba ở thời điểm đó giống như là con chó săn. Thầy diễn thì nói điều gì đều ngoan ngoãn phải nghe theo. Dù có sợ hãi, dù có không muốn xuống tay, nhưng vẫn phải chịu sự chi phối và ra lệnh của thầy diễn. Cho tới khi sự điên cuồng của thầy diễn đã đạt đến đỉnh điểm, ông ta đã dùng cánh cành cây xuyên thẳng từ vùng kín của cô Lan lên tới tận bụng. Máu cùng với cả nội tạng của cô Lan ồ ạt chảy ra khiến cho Can sợ hãi, nhưng lại phải khiến cho thầy diễn càng thêm khiêu khích. Thầy Ba thì chùn tay khi cô Lan đã chết, Can cũng đã bị giết chết khi la hét hoảng loạn, đòi chạy đi tìm người giúp. Sự hoảng loạn của Can là nguy cơ khiến cho cả đám bị bại lộ. Vì thế thầy diễn đã thẳng tay hạ gục Can. Khi chôn Can xuống đất, Can vẫn còn sống. Thầy Ba không biết điều đó. Thầy diễn thì đã biết nhưng vờ như không thấy. Cuối cùng, thầy Ba như là một kẻ mất hồn, ra sức đào một cái hố khác để chôn cô Lan. Trong khi ấy thì thầy diễn cứ như là biến thành con quỷ. Ông ta nhìn ngắm gương mặt bê bết máu của cô Lan một cách say sưa, rồi cười bằng giọng cười điên dại. Trong cơn điên dại ấy, ông ta tức tối móc mắt của cô Lan mặc cho thầy Ba lao vào can ngăn. Ngu, đôi mắt là thứ có thể lưu lại hình ảnh. Nếu không móc mắt nó ra, công an khám nghiệm hiện trường sẽ biết tao với cả mày là thủ phạm vì hình ảnh đã bị cô ta lưu ở trong mắt rồi, biết chưa? Tôi nghe rõ từng câu, từng chữ mà thầy diễn đã nói. Nó vang vọng bên tai khiến cho người ta vừa đau đớn vừa ghê tởm. Công an cũng không thể tưởng tượng nổi một chàng trai 18 tuổi lại có thể độc ác, tàn bạo đến như vậy. Khi ấy, chôn sâu hai cái xác xong, thầy diễn và thầy Ba lấy điện thoại, xe máy của cô Lan chạy khỏi rừng cao su. Thầy Ba nói, bọn họ trốn ở trên núi Phú Thiêm, theo học một ông thầy, sống ở trong hang. Nhưng tà thuật mà họ học là một con ngải khí. Khi con ngải này nuôi dưỡng bằng chính sinh mạng của họ, bằng dương khí của họ. Thế nên khi tháo cái dây chuyền ra có chứa linh khí ấy, bọn họ sẽ lập tức hiện nguyên hình, không còn là cơ thể, là da thịt của một con người nữa. Thời gian trôi qua càng lâu, nếu không đáp ứng được nguồn thức ăn cho con ngải, nó sẽ ăn dần cơ thể của người nuôi, sẽ biến họ thành những cái xác khô. Ở thời điểm đó, không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa ở đây cũng là những điều mới mẻ và thu hút hai kẻ trốn chạy. Nhiều năm sau khi đã nuôi ngải khí đủ mạnh, thấy tình hình cũng đã lắng xuống, cũng không bị truy đuổi nên cả hai đã xuống núi dùng những ngón nghề đã học được để hành nghề. Nếu như thầy Ba cải tà quy chính, hối hận về sai lầm của mình mà hành thiện tích đức, thì ngược lại thầy diễn vẫn còn là kẻ u mê trong tham vọng và tội lỗi. Ông ta sẵn sàng nuôi ma xó bằng tất cả những vong hồn vất vưởng, thậm chí là bắt cả người sống phải chết để thực hiện đại lễ trấn yểm rừng cao su, không cho cô Lan hay là Can có thể làm hại tới mình. Cô Lan chẳng thể liên lạc được với ai cả, chỉ có thể cầu cứu Hiền nhưng cũng không thể. Tôi xuất hiện là một biến số mà thầy diễn không thể lường trước được. Tôi hỏi Can tại sao khi đó lại làm như vậy. Can thẫn thờ nói, khi đó lạ lắm, sợ hãi, mông lung, bất cần đã thôi thúc họ. Bọn họ là ba chàng trai đã rời bỏ quê hương, gia đình của mình đi lang thang vất vưởng với hy vọng là tìm kiếm được một công việc tốt. Nhưng cuối cùng, tiền mang theo cũng đã cạn, họ chẳng còn lại gì và cũng chẳng có ai đón nhận họ. Trong lúc bí bách, họ muốn làm một điều gì đó thực sự là điên khùng. Trong những ngày mà tôi đã ở nhà tĩnh dưỡng, Can tìm về gặp tôi, vẫn dáng vẻ thều thào ấy. Can đứng ngoài cửa sổ nói vọng vào: Can xin lỗi cô Lan rồi, nhưng ngày nào cô Lan cũng dẫn dương quanh quẩn ở trong buồng giam thầy Diễn. Thế nên đêm đêm, người ta cứ nghe thấy tiếng của thầy Diễn ú ớ rồi tiếng hát du lanh lảnh âm vang. Can bảo tôi gặp Can thế này là có sợ hay không? Tôi bảo cũng đã quen rồi thì sẽ thấy bình thường mà thôi. Can nói về thăm lần này mà thôi, Can sắp được về nhà rồi. Sau đó thì gia đình Can từ Bắc vào đưa hài cốt của anh ta về. Can vẫy tay chào tôi trước khi lên xe, theo mẹ về nhà. Tôi cũng đã gặp được lại Hiền trước khi ba mẹ của Hiền mời các sư thầy tới làm lễ. Hiền bảo cũng không phải lỗi của thầy Diễm đâu, ông ta chỉ tới đúng lúc mà thôi. Hiền thấy mệt mỏi với cả công việc sống và sợ hãi từ rất lâu rồi. Hiền sợ chuyện này cứ kéo dài mãi mà không thể giải quyết được, cho nên Hiền đã bỏ cuộc. Chấp nhận cái chết bởi vì sự hy sinh của Hiền sẽ khiến rừng cao su và mảnh đất của Hiền đang ở được bình yên. Thầy Diễn đã hứa như vậy. Hiền trở thành vật tế tiếp theo của ông ta để trấn yểm rừng cao su. Một lời đề nghị có lợi cho cả hai bên nếu Hiền đồng ý. Quả thực tôi đã phải bật khóc. Đã đi cả quãng đường dài như vậy, cuối cùng Hiền lại bỏ cuộc trước cả tôi. Hiền mỉm cười trước khi rời đi. Ai cũng có sự lựa chọn riêng của mình. Tôi khẽ nắm chặt cái dây chuyền có con ngải khí của thầy ba chặt trong tay.